Hạ Chí Nhiên, Tiêu Nghĩa Khánh và Tư Mã Quân ba người đều kinh hãi. Họ chăm chú nhìn Lữ Kiều Khanh, thấy tóc hắn bốc cháy, tạo thành một quả cầu lửa, và quần áo thì rách nát, nhiều chỗ cháy đen, trông hắn rất chật vật, không chịu nổi. Tuy nhiên, ba người lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ và tiếp tục tiến công về phía Lữ Thiếu Khanh, bởi vì họ nhận ra rằng, mặc dù Lữ Thiếu Khanh có kêu la đau đớn, nhưng khí tức của hắn vẫn không yếu đi bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh đau đớn đến mức có thể nhảy dựng lên, bị điện giật mấy lần, khiến người khác cảm thấy tê dại. Trương Tòng Long dù đã dùng kiếm khí cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng, một chiêu pháp thuật của Tiêu Nghĩa Khánh, mặc dù chỉ là kết đan tầng 6, lại khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy càng đau đớn hơn. Bên trong cơ thể hắn, vô số tia lôi điện tán loạn, thỉnh thoảng hắn lại phải phóng ra một luồng điện. Mặc dù đau đớn, nhưng cũng chỉ là cảm giác khó chịu mà thôi, không có gì đáng ngại. Lữ Thiếu Khanh vừa kêu la, vừa cố gắng đẩy các tia điện ra khỏi cơ thể. Và lúc này, ba người Hạ Chí Nhiên lại tiếp tục tấn công. Đầu tiên là Tư Mã Quân bắn một mũi tên bằng cung, vẫn là linh khí ngưng tụ thành vũ tiễn, vạch không gian vù vù, tạo ra tiếng động bé nhọn, mang các sát khí mạnh mẽ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Cút mờ, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, giọng nói như chuông đồng, một luồng linh lực mạnh mẽ cuốn lấy vũ tiễn, khiến nó như bị kéo vào vòng xoáy biển sâu, xé nát thành vô số mảnh vụ rồi biến mất trong không trung. Ầm ầm, ngay sau đó một lần nữa, thiên lôi lại đổ xuống, Tiêu Nghĩa Khánh tiếp tục dùng lôi điện công kích, tuy nhiên lần này lôi điện không mạnh mẽ bằng lần trước, thành thế và uy lực đều yếu hơn nhiều. Tiêu Nghĩa Khánh hiện tại đã dùng chiêu thức mạnh nhất của mình, nhưng chỉ có thể dùng những tuyệt chiêu ít ỏi còn lại để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Đối với sự công kích này, Lữ Thiếu Khanh thậm chí không thèm nhìn, để mặc cho lôi điện đánh vào người mà không hề bị tổn thương chút nào. Thấy vậy, Tiêu Nghĩa Khánh trong lòng hoảng sợ. Hạ Chí Nhiên lúc này phất trần ra vô số xúc tu, không ngừng cắt qua không khí, phát ra tiếng vù vù, cuộn lấy Lữ Thiếu Khanh. Mỗi một cây phất trần như một con thú hung dữ, có sức mạnh muốn nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lập tức vung kiếm đánh mạnh xuống, linh lực trên người Lữ Thiếu Khanh bộc phát mạnh mẽ, một luồng kiếm khí khủng khiếp xuất hiện. Hạ Chí Nhiên dù đã chế tạo vũ khí phất trần tinh xảo, nhưng trước luồng kiếm khí mạnh mẽ này, nó như giấy, bị chặt đứt thành từng mảnh. Phất trần, vũ khí mà Hạ Chí Nhiên gắn bó nhất, bị phá hủy hoàn toàn. À ê chù, Hạ Chí Nhiên thét lên một tiếng thảm thiết, như thể bị một cú đòn mạnh, máu tươi phun ra từ miệng, nhuộm đỏ cả bộ y phục, mặt hắn tái nhợt, hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Một chiêu này đã chặt đứt đấu trí của hắn, khiến hắn không thể không thừa nhận Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Cây phất trần của Hạ Chí Nhiên là một loại tam phẩm pháp khí, cứng rắn vô cùng, nhưng trước kiếm của Lữ Thiếu Khanh, nó trở nên yếu ớt không có gì sánh được. Hạ Chí Nhiên cảm thấy da đầu tê dại khi thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh hướng về mình, vội vã lùi lại phía sau. Tiêu Nghĩa Khánh hét lớn, cẩn thận, kiếm đạo của hắn rất mạnh, đừng liều mạng với hắn, kiếm đạo rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, rồi hét lớn, hãy xem ta đập chết ba người các ngươi, lũ lão gia hỏa. Với lời nói đó, hắn thi triển tiên hỏa cầu thuật. Một quả cầu lửa cháy rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, sáng như mặt trời, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp. Hạ Chí Nhiên và hai người còn lại hoảng sợ. Không, không cần phải lo lắng, Tư Mã Quân lớn tiếng nói, ngoài sương mù hơi lớn một chút, chẳng có gì phải lo cả. Tiêu Y đã từng sử dụng chiêu này, Lữ Thiếu Khanh cũng đã thi triển qua. Tiêu Y dùng nó chỉ để dọa người, không có tác dụng với Đỗ Tĩnh. Còn Lữ Thiếu Khanh, ngay trước mặt Trương Tòng Long, cũng đã bị Trương Tòng Long dễ dàng giải quyết. Chiêu này của Lữ Thiếu Khanh, giống như Tiêu Y, chỉ là tạo ra sương mù rất lớn mà thôi. Tiêu Nghĩa Khánh gật đầu, không sai, chỉ cần đề phòng hắn đánh lén là được. Tiêu Y chính là dùng chiêu này để đánh lén thành công Đỗ Tĩnh. Vì vậy, Tiêu Nghĩa Khánh và những người khác tham gia đại điển cũng đã hiểu rõ chiêu thức này, sương mù lớn một chút thôi mà. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, giơ tay khống chế đại hỏa cầu hướng về phía Tư Mã Quân tấn công. Vậy ta mời ngươi hít một hơi thuốc, hắn nói, và đại hỏa cầu bắt đầu lao nhanh về phía Tư Mã Quân. Tư Mã Quân không hề hoảng sợ, chỉ cười lạnh, dương cung cài tên như hậu nghệ xạ nhật, bắn thẳng về phía đại hỏa cầu. Sau đó, hắn liên tiếp bắn ra vài mũi tên nữa, nhưng sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng. Tại sao mũi tên lại không thể phá vỡ? Đại hỏa cầu vẫn lao đến gần, và hắn không còn kịp chạy trốn nữa. Tiêu Nghĩa Khánh và Hạ Chí Nhiên nhận thấy tình hình không ổn, vội vã lao đến cứu viện, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. À, Tư Mã Quân thét lên, đại hỏa cầu hung hăng đập vào người hắn, khiến hắn không kịp sử dụng pháp khí để ngăn cản. Một chiêu này do Lữ Thiếu Khanh phát ra, uy lực và tốc độ đều vượt xa so với Tiêu. Đại hỏa cầu bao phủ lấy Tư Mã Quân, khiến hắn bị thôn vệ trong ngọn lửa. Tư Mã huynh, Tư Mã huynh. Tiêu Nghĩa Khánh và Hạ Chí Nhiên hoảng hốt, liều mạng cứu viện, nhưng đại hỏa cầu bạo tạc dữ dội, khiến cả hai không thể không tránh đi. Uy lực của vụ nổ kinh hoàng như sóng to gió lớn, tỏa ra bốn phía. Nhiệt độ cao của vụ nổ khiến Tiêu Nghĩa Khánh và Hạ Chí Nhiên phải lùi lại, sắc mặt cả hai đều tái xanh. Trong tình huống này, Tư Mã Quân khả năng sống sót rất thấp. Sau khi vụ nổ qua đi, hai người vẫn không thể giấu nổi niềm vui. Tư Mã huynh, còn sống, quá tốt rồi. Tiêu Nghĩa Khánh và Hạ Chí Nhiên mừng rỡ vô cùng. Giữa trung tâm vụ nổ, Tư Mã Quân quỳ một chân xuống đất. Mặc dù khí tức của hắn suy yếu, nhưng vẫn còn hơi thở. Bên cạnh hắn, vài món pháp khí bị vỡ, có vẻ như những món pháp khí này đã giúp hắn sống sót qua đợt bạo tạc đáng sợ vừa rồi. Hạ Chí Nhiên không kiềm chế được, cười ha hà nói, tốt, quá tốt rồi. Tư Mã Quân là bạn bè thân thiết của hắn, và lần này Hạ Chí Nhiên chính là mời hắn đến giúp đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Nếu như Tư Mã Quân bị Lữ Thiếu Khanh giết ở đây, lòng hắn sẽ không yên. Cùng lúc đó, ý chí chiến đấu trong lòng Hạ Chí Nhiên lại một lần nữa dấy lên. Chiều lợi hại như vậy mà còn không thể giết được Tư Mã huynh, điều này chứng tỏ thực lực của Lữ Thiếu Khanh đã giảm sút, nhóm chúng ta còn có cơ hội chiến thắng. Tiêu Nghĩa Khánh nhìn Tư Mã Quân, trong lòng không khỏi hoài nghi. Theo lý mà nói, Tư Mã Quân không thể nào sống sót qua đợt công kích mạnh mẽ như vậy, cho dù có pháp khí hỗ trợ. Với nhiệt độ khủng khiếp và sức mạnh tàn phá như thế, ngay cả hắn cũng không chắc chắn có thể chống đỡ. Hạ Chí Nhiên lúc này đã tiến lên để hỗ trợ Tư Mã Quân. Tiêu Nghĩa Khánh theo bản năng hô lớn, Hạ huynh, cẩn thận một chút, không cần lo lắng. Nhưng ngay khi Hạ Chí Nhiên vừa dứt lời, một vòng hàn quang xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hạ Chí Nhiên vô cùng hoảng sợ, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại không đối phó với Tư Mã Quân, mà lại trực tiếp nhằm vào hắn. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là một kết đan tu sĩ có uy tín lâu năm, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh ra tay rất nhanh, nhưng hắn vẫn theo bản năng nhanh chóng phản ứng. Hạ Chí Nhiên vội vàng vung ra hai đạo pháp quyết, hai quả cầu lửa lập tức xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, mang theo nhiệt độ nóng bỏng mạnh mẽ lao tới. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm lên, dễ dàng đánh bật hai quả cầu lửa. Tuy nhiên, Hạ Chí Nhiên đã lợi dụng khoảng thời gian này để lui về phía sau. Lữ Thiếu Khanh không buông tha, tiếp tục đuổi theo và nhận thấy Hạ Chí Nhiên luôn chuẩn bị phản công. Bất ngờ, Lữ Thiếu Khanh hỏi, có phải có ai xúi giục ngươi tới đối phó ta không? Nếu ta đoán không sai, chắc chắn là một nữ nhân mặc trang phục đỏ. Lời này của Lữ Thiếu Khanh như một cú tấn công chí mạng, khiến sắc mặt Hạ Chí Nhiên thay đổi ngay lập tức, đồng thời động tác của hắn cũng bị trì hoãn. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội đó, phát ra linh thức mạnh mẽ, giống như một con rắn độc lao về phía Hạ Chí Nhiên. Hạ Chí Nhiên cảm nhận được linh thức khổng lồ của Lữ Thiếu Khanh, và lại một lần nữa kinh hãi. Người. Hạ Chí Nhiên giờ đây thực sự sợ hãi, hắn đã đoán ra mình bị người xúi giục tới đây, lại còn đối mặt với một linh thức mạnh mẽ như vậy. Hắn biết mình đã trêu chọc phải người không thể đùa giỡn. Vừa rồi hắn còn nổi lên ý chí chiến đấu, nhưng giờ đây đã hoàn toàn bị dập tắt. Hạ Chí Nhiên không dám tiếp tục chiến đấu, hắn không nói lời nào, vội vàng quay người bỏ chạy. Muốn đi sao? Muộn rồi. Khi đã biết được đáp án, Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời nào. Linh thức của hắn mạnh mẽ đập về phía Hạ Chí Nhiên, khiến cơ thể Hạ Chí Nhiên run lên, dừng lại, lộ ra vẻ đau đớn. Lữ Thiếu Khanh như một bóng ma xuất hiện trước mặt Hạ Chí Nhiên, tay vung kiếm, ánh sáng kiếm tỏa ra rực rỡ, nhắm thẳng vào Tư Mã Quân và chém mạnh một nhát. Hạ Chí Nhiên đầu văng lên cao, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Chúc Hà huynh. Tiêu Nghĩa Khánh hoảng hốt, không biết làm sao. Lữ Thiếu Khanh không cho Hạ Chí Nhiên bất kỳ cơ hội nào, kiếm khí xuyên qua cơ thể hắn, linh hồn bị sần nát, hoàn toàn bị diệt sát. Sau đó hắn không quay lại, nhẹ nhàng vung kiếm, một đạo kiếm khí vút qua, quỳ xuống mặt đất của Tư Mã Quân. Tư Mã Quân thân thể run lên vài lần, ánh mắt mở to, cuối cùng hoàn toàn mất đi sự sống, biến thành một thi thể quỳ gối. Trong nháy mắt, cả Hạ Chí Nhiên và Tư Mã Quân đều chết không thể cứu vãn. Lữ Thiếu Khanh quay mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nghĩa Khánh, ánh mắt bình thản của hắn khiến Tiêu Nghĩa Khánh cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy, quả thật là quá đáng sợ. Có lẽ vì cái chết đứng trước mắt mà đầu óc hắn trở nên sáng suốt hơn, hắn giờ mới hiểu tại sao mình lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hạ Chí Nhiên chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngón tay run rẩy nói, ngươi từ đầu đến cuối vẫn luôn cố ý giấu thực lực sao? Mặc dù Hạ Chí Nhiên đã mất đi ý chí chiến đấu, nhưng hắn không thể chấp nhận dễ dàng bị Lữ Thiếu Khanh xử lý như vậy. Lý giải duy nhất chính là Lữ Thiếu Khanh đã cố tình không dùng hết sức mạnh, nhưng tại sao lại như vậy? Nhìn Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Nghĩa Khánh trong lòng đầy lo sợ. Giờ đây ba người bọn họ chỉ còn lại một mình hắn, làm sao hắn không hoảng sợ cho được? Hắn nhận lời của Hạ Chí Nhiên đến đây giúp đỡ những người bạn tốt, không ngờ lại đụng phải một kẻ giả heo ăn thịt hổ như Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt bọn họ, mặc dù Lữ Thiếu Khanh có thực lực, nhưng đối diện với ba kết đan cao thủ bọn họ, thực lực của hắn chỉ có thể chịu một đòn mà thôi. Nhưng giờ đây họ mới nhận ra chính bọn họ mới là những người không chịu nổi một đòn. Lữ Thiếu Khanh hiện tại người đầy thương tích, quần áo rách nát, trông thật chật vật, nhưng khí thế của hắn vẫn không hề suy yếu. vẫn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đối mặt với Tiêu Nghĩa Khánh, Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười, nói, người đoán xem. Hai chữ ấy khiến Tiêu Nghĩa Khánh suýt chút nữa phun máu. Đến giờ phút này, hắn còn dám vô sỉ như vậy sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Nghĩa Khánh cảm thấy tức giận, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế, miễn cưỡng nở một nụ cười, mặc dù nụ cười ấy vô cùng khó coi. Lúc này, hắn vẫn phải cười, điều này đối với hắn không dễ chút nào. Hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, giữa chúng ta hẳn là có hiểu lầm. Hiểu lầm? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Nghĩa Khánh như thể hắn là kẻ ngốc, không hiểu, nói, không thể nào, không có cái gì không thể, chúng ta thật sự có hiểu lầm. Tiêu Nghĩa Khánh đã không muốn tiếp tục chiến đấu, những gì hắn muốn làm lúc này là bảo vệ bản thân, vì vậy thái độ của hắn càng thêm khiêm tốn, thậm chí có chút cung kính. Chúng ta thực sự có hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, ánh mắt mang theo một chút thương hại, cái lão già này thật là si ngốc. Ta nói ngươi không nên như vậy, ngươi đã sống lâu như thế, sao chỉ một câu hiểu lầm mà có thể giải quyết được. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh rút trường kiếm, chỉ vào Tiêu Nghĩa Khánh, hét lớn, tới đi, quyết một trận sinh tử. Trong lòng Tiêu Nghĩa Khánh đầy phẫn nộ, hắn cúi đầu, nhưng lại không thể chịu đựng nổi sự chế giễu này. Hắn hận không thể giết chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, cắn răng nói, đừng ép ta, chính là muốn ép ngươi. Lữ Thiếu Khanh không cho Tiêu Nghĩa Khánh một con đường lui. Ta cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không ra tay, ta sẽ dùng kiếm chặt ngươi. Chuyện đến nước này, Tiêu Nghĩa Khánh biết mình không còn đường thoái lui. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn cắn răng, gầm lên, vừa rồi một chiêu của ta, ngươi còn dám đón nhận không? Ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, hận không thể tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Đến, Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, đầy kiêu ngạo nói, chỉ là thiên lôi, không làm gì được ta. Được, Tiêu Nghĩa Khánh ngược lại cười lên, hậu sinh khả úy, nếu là thế này, vậy thì đón thêm một chiêu của ta đi. Nếu như ta đánh không lại ngươi, ta cũng chấp nhận. Tiêu Nghĩa Khánh trong lòng nở một tia hy vọng, khi thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ bị lừa. Thế đạo như vậy, hắn quyết định liều mạng một phen, uống. Tiêu Nghĩa Khánh tay cầm pháp trượng dài, mạnh mẽ đập xuống đất, một cỗ linh lực mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, thiên địa cuồng phong gào thét, mây đen trên trời tích tụ dày đặc, dày hơn rất nhiều so với lúc trước. Vô số tia lôi điện xuyên qua những đám mây đen đó. Tiêu Nghĩa Khánh điên cuồng rót linh lực vào trong pháp trượng, khiến nó tỏa ra ánh sáng trắng, ngày càng mạnh mẽ hơn. Hắn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Người cầm trường kiếm, bình tĩnh nhìn hắn, không có ý định thừa cơ công kích. Đại gia hỏa, chờ chết đi. Tiêu Nghĩa Khánh trong lòng cười lại. Hắn hét lên một tiếng, dưa cao pháp trượng. Người bị lừa rồi, chịu chết đi. Âm âm, trên trời, một tia thiên lôi màu tím đột ngột giáng xuống. Sắc lôi quang màu tím chiếu sáng cả bầu trời, phát ra một cỗ ba động khủng khiếp, như một con rồng lửa màu tím xuyên qua không gian, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cố ý la, hoảng lên. Lão gia, ngươi lại âm mưu với ta. Tiêu Nghĩa Khánh cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy sự đắc ý, ngươi chịu chết đi, đây là tuyệt chiêu cuối cùng của ta, ngay cả kết đan chín tầng cũng không thể ngăn cản được, đi chết đi. Sau lời nói của Tiêu Nghĩa Khánh, tia thiên lôi màu tím rơi xuống người Lữ Thiếu Khanh. À, Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng thảm thiết, âm thanh vang vọng rất xa. Tiêu Nghĩa Khánh, trong lúc hưng phấn, cũng không khỏi có chút nghi ngờ, sao hắn lại hét lên như vậy, có phải trước khi chết không cam lòng, mới thốt ra âm thanh như vậy? Nhưng dù sao đi nữa, hắn đáng chết thôi. Tiêu Nghĩa Khánh tự tin với chiêu thức này của mình. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, một người có thực lực kinh khủng. Vì vậy, hắn tiếp tục cầm pháp trượng, chuẩn bị xuất chiêu tiếp theo. Màu tím của thiên lôi vẫn còn cuồn cuộn, rơi xuống khiến thiên địa rung chuyển như muốn xé rách cả mặt đất. Tiêu Nghĩa Khánh trong lòng càng thêm tự tin. Không ai có thể sống sót dưới một công kích mạnh mẽ như thế này. Hắn mới thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Một con chim nhỏ lửa đỏ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Chim nhỏ này lạ lướt trong không khí, bộ lông màu đỏ rực, trông rất đáng yêu. Tiêu Nghĩa Khánh còn chưa kịp kinh ngạc vì sao lại có chim nhỏ ở đây. Chim nhỏ lửa đỏ đột nhiên hét lên một tiếng, vỗ cánh, và trong chớp mắt lao vào cơ thể hắn như một tia điện. Biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Nghĩa Khánh trở nên căng thẳng, kiếm. Một từ cuối cùng hắn chưa kịp thốt lên, ánh mắt đột nhiên trở nên mờ tối, ý thức bắt đầu chìm vào bóng tối. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Thân hình hắn lộ ra, quần áo đã bị xé nát trong lúc công kích, không còn nguyên vẹn, trên người đầy vết thương lớn nhỏ. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng, nhìn xuống Tiêu Nghĩa Khánh đang nằm trên mặt đất. Sau đó hắn nhìn về phía xa, đột ngột quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển, khí tức cũng yếu dần đi. Không lâu sau, Cổ Liệt xuất hiện, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong tình trạng chật vật. Cổ Liệt không giấu nổi vẻ coi thường, thực lực của Lữ Thiếu Khanh chỉ có vậy, căn bản không cần phải quá mưu mô tính toán. Cổ Liệt không vội ra tay, chỉ đứng khoanh tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Cổ Liệt xuất hiện, không có chút gì là ngạc nhiên. Cổ trưởng lão, ngươi vẫn không yên lòng về ta. Điểm Tinh phái con rể cố ý quay lại sao? Cổ Liệt hừ lạnh, một luồng linh lực mạnh mẽ đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Ôi, Lữ Thiếu Khanh lảo đảo lùi lại vài bước, đưa tay ôm ngực, mất tay ôm ngực, mắt tròn xơ nhìn Cổ Liệt. Cổ trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Đến lúc này mà còn không hiểu sao? Thực là ngu ngốc. Cổ Liệt nhìn Lữ Thiếu Khanh càng thêm coi thường, nhẹ nhàng nói, chuyện đến thế này, ngươi còn không rõ ràng sao? Giọng hắn nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sát khí lạnh thấu xương. Những việc Lữ Thiếu Khanh đã làm trước đó, theo Cổ Liệt đều là sự nhục nhã đối với Điểm Tinh phái. Hắn có ý định chắc chắn phải giết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi ba lần bốn lượt nhục mạ Điểm Tinh phái, ngươi đáng chết. Câu này làm Lữ Thiếu Khanh không vui. Ngươi nói nhục mạ thì nhục mạ à, ta còn chưa để tâm đến việc người khác đánh giá Vân Tâm. Thừa nhận quan hệ của ta với Vân Tâm, trưởng môn suýt nữa đã đánh ta. Ta cũng kiên quyết yêu Vân Tâm, ta mới là người thua thiệt. Hiểu chưa? Cổ Liệt không thể kiềm chế nổi, gầm lên một tiếng. Đến lúc này mà ngươi còn dám nói vậy, ngươi thật đáng chết. Nói xong, hắn vung tay ra hai tấm linh phủ, lập tức hai tấm linh phủ nổ tung, trong không trung xuất hiện vô số lá cây xanh mướt. Những lá cây này như những chiếc bàn tay nhỏ, mọc thành hình răng cưa, tỏa ra ánh sáng lại khiến người ta rùng mình. Những lá cây này như phi tiêu, trong không khí phát ra tiếng vù vù sắc bén, trực tiếp lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Cổ Liệt cười lạnh, mặt đầy tự tin. Hắn là kết đan tầng 8, đây không phải là toàn lực của hắn, nhưng hắn tin rằng với thực lực này, Lữ Thiếu Khanh không thể ngăn cản được. Đối phó với mấy người kết đan trung kỳ còn đánh nhau lưỡng bại câu thương, đối mặt với ta, ngươi làm sao mà ngăn cản? Nhưng ngay khi Cổ Liệt vừa dứt lời, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, một đạo kiếm quang lóe lên, bay qua làm lá cây vỡ tung trong không trung. Chỉ trong chốc lát, tất cả công kích của hắn đã bị phá giải, thân hình Lữ Thiếu Khanh cũng xuất hiện ngay trước mặt Cổ Liệt. Cổ Liệt kinh hãi, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí ngắt lời hắn, chưa thấy qua sói cai à? Sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếc áo rách của mình, lẩm bẩm, sớm biết ngươi đối với ta có ý sát phạt sâu như vậy, ta đã không giả vờ nữa. Tốt. Lữ Thiếu Khanh không vội ra tay, mà hỏi Cổ Liệt, Vân Tâm nhà đầu kia đâu? Cổ Liệt trong lòng giật mình, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng trước, ngắt lời hắn, không cần phủ nhận, ta biết rõ nàng đã đến đây. Nếu không, sao ta lại ở đây chơi với ngươi lâu đến thế? Thật sự cho rằng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi sao? Cổ Liệt hừ lạnh một tiếng, đáp, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ánh mắt hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy kiêng kỵ, Tuyên Vân Tâm có thể đã đến đây, nhưng ngoại trừ hắn, không ai trong Điểm Tinh phái biết được. Lữ Thiếu Khanh sao lại dám chắc chắn như vậy? Nếu đúng thì hắn quả thực có ý đồ rất đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, dường như đã tính trước hết thảy. Hắn dứt khoát quát lớn, Vân Tâm, ra đây đi. Tiếp tục trốn tránh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi đã dẫn Long Trì chân nhân và ba người tiểu cường đến đây, đơn giản là để thăm dò thực lực của ta, để cho bọn họ tiêu hao lực lượng của ta, rồi đến lượt Cổ Liệt lão gia hỏa này xử lý ta, đảm bảo không thể có chút sai sót nào, không có bất kỳ hồi đáp nào. Cổ Liệt không nhịn được, quay đầu nhìn lại, nhưng Tuyên Vân Tâm không xuất hiện, không có dấu hiệu gì. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nghĩ rằng có thể nàng không đến, nhưng ngay lập tức hắn lại phủ định suy nghĩ đó. Hắn hoàn toàn chắc chắn rằng Tuyên Vân Tâm đã đi theo Cổ Liệt và bọn họ vào Lăng Tiêu Thành. Nhìn dáng vẻ của Cổ Liệt, hắn có thể xác định điều đó một cách tuyệt đối. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lữ Thiếu Khanh hỏi, Vân Tâm nàng không sao chứ? Khi nàng trở về Điểm Tinh phái có xảy ra chuyện gì không? Chuyện này đương nhiên là có. Tuyên Vân Tâm khi về đã bị thương nặng, hiện giờ còn chưa hoàn toàn khỏe lại. Nhưng đây là chuyện của Điểm Tinh phái, là chuyện của Tuyên Vân Tâm. Cổ Liệt vừa định lên tiếng, liên quan gì đến ngươi? Thì Lữ Thiếu Khanh lại tiếp lời, hỏi, Vân Tâm nàng không có nôn ngén chứ? Mang thai, nôn ngén. Cổ Liệt trợn mắt ngớ người, nhìn biểu cảm thẹn thùng của Lữ Thiếu Khanh, hắn bắt đầu nghi ngờ, cái này không phải là thật sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục với vẻ mặt chân thành, khiến Cổ Liệt một thời gian dài không thể tin nổi. Ngay lúc đó, từ xa có một bóng dáng đỏ rực như tiên tử Nguyệt Cung phiêu nhiên xuất hiện. Tuyên Vân Tâm đã đến, như một con man ngu nổi điên, phẫn nộ xông tới, gầm lên, hỗn đản, ngươi cầm miệng cho ta, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh không ngừng nói lung tung, khiến Tuyên Vân Tâm không thể nhịn được nữa. Nàng vung tay, phóng ra mấy đạo linh phủ, nàng căm ghét Lữ Thiếu Khanh, hận không thể xé hắn ra ngay lập tức. Tuyên Vân Tâm hiện tại bị thương rất nặng, thực lực còn lại không đến 1/10, vì vậy những đòn tấn công của nàng không có chút uy hiếp nào đối với Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh lại làm ra vẻ rất vất vả, kêu lên, mưu sát thần phụ à, hỗn đản hỗn đản. Tuyên Vân Tâm còn muốn tiếp tục tấn công, nhưng không thể vì cơn đau từ thể nội khiến nàng không thể dừng lại. Nếu tiếp tục ra tay, nàng dễ dàng bị thương thêm một lần nữa. Cổ Liệt cũng ngăn cản nàng nói, Vân Tâm Sư Điệt, để ta đến đi, nỏ mạnh hết đà, không cần phải lo lắng. Ánh mắt của hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy phình thường và tự tin. Hỗn đản, ngươi đi chết đi. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tràn đầy oán hận, chỉ hận không thể lập tức chém hắn thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, quá giá Tuyên Vân Tâm, chịu ra rồi. Tuyên Vân Tâm hít sâu hai hơi, đè nén cơn giận trong lòng, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nàng hơi khó hiểu, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi sao lại biết ta ở đây? Trên đường đi, nàng chưa từng để lộ hành tung. Ngoài Cổ Liệt ra, những người khác không hề biết nàng đến Lăng Tiêu Thành. Các đồng môn cũng không hay biết gì về việc nàng đến đây. Vậy mà Lữ Thiếu Khanh làm sao biết được? Nàng không ngại trước khi Lữ Thiếu Khanh chết sẽ hỏi rõ chuyện này. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo một tiếng, khinh bỉ đáp, rất đơn giản, khi ngươi xuất hiện ở Lăng Tiêu Thành, ta đã ngửi thấy mùi thơm của ngươi rồi. Nói xong, hắn cố tình kéo dài mũi, tạo ra vẻ mặt vô lại. Tuyên Vân Tâm tức giận đến nỗi lại muốn ra tay, để ta nói cho ngươi rõ, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Tuyên Vân Tâm cắn răng, hận không thể giết hắn ngay lập tức. Rất đơn giản, ta biết rõ chỉ có vài người cùng Hạ Ngự Sư Tỷ đi vào bí cảnh, ngươi cũng là một trong số đó. Ngoài ngươi ra, ai sẽ cố ý làm chuyện này? Ai lại đem chuyện này ra để gây rối, tạo phiền phức cho ta? Và còn biết Hạ Ngự Sư Tỷ ở tại Thiên Ngự Phong, ngươi không đến Lăng Tiêu Thành, làm sao mà biết được chuyện này? Tuyên Vân Tâm đã phản ứng lại, lúc đó nàng chỉ muốn tạo phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại quên mất điểm này. Quả nhiên, hắn tâm cơ sâu sắc. Tuyên Vân Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tâm cơ của người đàn ông này sâu sắc như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tuyên Vân Tâm nhận ra rằng mình đã bỏ qua một điểm quan trọng, Lữ Thiếu Khanh có mưu kế không thể so với nàng, thậm chí có thể nói là hơn hẳn. Một người đàn ông như vậy thật đáng sợ, tại sao hắn lại có thể bình tĩnh cười đùa trước mặt Cổ Liệt và các trưởng lão như vậy, thản nhiên không chút gì hoảng loạn? Nhưng khí tức của hắn lại yếu ớt đến lạ thường, những vết tích chiến đấu dưới chân, thi thể của ba người Hạ Trình Nhiên đều không phải là giả. Cuộc chiến vừa rồi vô cùng kịch liệt, Lữ Thiếu Khanh không thể nào không bị thương, trừ phi. Tuyên Vân Tâm chằm chằm nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt nghiêm túc, phía sau ngươi có phải có người không? Lữ Thiếu Khanh là đệ tử của Lang Tiêu phái, sư phụ là Thiều Thừa, sư huynh là Kế Ngôn, đều là những cao thủ nguyên anh kỳ, nếu như có một hai người theo sát hắn cũng chẳng có gì là bất ngờ. Tuyên Vân Tâm bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra một vẻ mặt kỳ quái, câu nói của ngươi có ý gì, không phải sao? Tuyên Vân Tâm lại nghi ngờ. Tuy nhiên, nàng cảm thấy không thể để vấn đề này kéo dài, nàng lùi lại hai bước, quay sang Cổ Liệt nói, Cổ trưởng lão, giết hắn, tốc chiến tốc thắng. Cổ Liệt cười lạnh nhìn Lữ Thiếu Khanh chằm chằm, lắc đầu, tiểu hỗn đản, nhận lấy cái chết. Lữ Thiếu Khanh quay về phía Tuyên Vân Tâm kêu lên, ngươi muốn mưu sát phu quân của mình sao? Tuyên Vân Tâm ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì. Người như hắn chỉ có thể chết đi, nàng mới yên tâm được. Cổ Liệt liền xuất thủ, một tờ linh phù xuất hiện trong tay ông, dắp linh lực vào đó, một cỗ linh lực lớn thuộc mộc tính bao phủ về phía Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù linh lực này vô hình, nhưng mạnh mẽ như núi cao, đè xuống không thể chống đỡ. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Cổ Liệt tiến công vẫn còn bảo thủ, không nhịn được nhắc nhở, Cổ trưởng lão, đừng để lại cơ hội, giết hắn ngay lập tức. Tuyên Vân Tâm càng thêm cảnh giác với Lữ Thiếu Khanh, nàng hận không thể thấy hắn chết ngay trước mắt mình. Đối với loại người như hắn, không thể chủ quan được. Cổ Liệt cười ha ha, nói, Vân Tâm Sư Điệt, ngươi yên tâm đi. Lúc trước hắn chiến đấu kịch liệt như vậy, linh lực trong cơ thể còn lại bao nhiêu? Một chiêu này của ta đủ để chấn sát hắn. Tuy nhiên, ngay sau đó, một đạo kiếm khí phong mang sáng chói như ngày, tựa như khai thiên tích địa, đánh ra một vệt linh khí vô hình, xé rách không khí, chia cắt nó thành hai nửa. Linh khí mất đi kiểm soát, cuồng bạo điên cuồng tỏa ra, tạo thành hỗn loạn. Vô số cây cổ thụ bị xô đổ, đất trời trở nên bừa bộn, kiếm khí vẫn không giảm, tiếp tục lao về phía Cổ Liệt. Cổ Liệt hoảng hốt, vội vã biến mất khỏi chỗ đứng. Mới vừa biến mất, ngay lập tức một vụ nổ mạnh mẽ phát sinh, kiếm khí như muốn chém đứt cả mặt đất, tạo thành một vết nứt sâu mấy trượng trên mặt đất. Sắc mặt Cổ Liệt âm trầm, vẫn còn mang vẻ kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cầm trường kiếm trong tay, uy phong lẫm liệt, khí tức tỏa ra mạnh mẽ như ánh mặt trời trên cao, sáng chói không gì sánh kịp, khiến Cổ Liệt cảm thấy đau đớn. Tuyên Vân Tâm cũng không ngoại lệ. Tuyên Vân Tâm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, hét lớn, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi, chưa thấy qua một người anh dũng, anh tuấn như ta sao? Lữ Thiếu Khanh cười nham hiểm, khiến Tuyên Vân Tâm cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Tuy nhiên, Tuyên Vân Tâm không thể phủ nhận, lúc này Lữ Thiếu Khanh nhìn thật sự rất đẹp trai, đôi mắt đen thâm thúy đầy sự lóa mắt, vẻ lạnh lùng trên gương mặt, thân hình thẳng tắp, dù quần áo rách nát, hắn vẫn toát lên khí thế oai hùng, giống như một vị anh hùng vô song. cộng thêm nụ cười tà mị nơi khóe môi, càng khiến hắn trở nên quyến rũ hơn. Nếu bỏ qua mọi chuyện khác, nếu như có thể có được một người đạo lữ như vậy, quả thực cũng là một điều may mắn. Ta nhổ vào, cái gì mà may mắn chứ? Tuyên Vân Tâm nhanh chóng lắc đầu, đẩy ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu. Cổ Liệt cũng không khỏi kinh ngạc, ngươi không phải bị thương sao? Lúc Lữ Thiếu Khanh chiến đấu với Hạ Chính Nhiên và ba người kia, Cổ Liệt đứng xa quan sát, trận chiến cực kỳ ác liệt, ngay cả Cổ Liệt cũng phải thừa nhận rằng dù là hắn cũng không thể không bị thương. Nhưng bây giờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngoài quần áo bị rách nát, hắn không hề có dấu hiệu nào của vết thương. Nếu không phải chứng kiến ba người Hạ Chính Nhiên đã chết, Cổ Liệt chắc chắn sẽ nghĩ rằng ba người đó đang cố tình nhường Lữ Thiếu Khanh diễn một vở kịch. Tuyên Vân Tâm cũng không hiểu sao Lữ Thiếu Khanh lại không hề hấn gì dù chiến đấu ác liệt như vậy. Lữ Thiếu Khanh vuốt tóc, mệt quá, nhìn tóc ta này như bị điện giật vậy. Sau đó hắn lại vuốt ngược mình nói tiếp, thụ thương sao? Không thấy sao, quần áo ta cũng rách nát thế này, mẹ kiếp. Hắn lại mắng thêm một câu, nếu biết rõ người giết chết lòng kiên định của ta như thế, ta đã không chơi với bọn hắn nữa. Vì thế ta còn cố ý chống đỡ một chiêu sát thương của lão gia đó, đau chết mất, bị điện giật hai lần, tóc cũng như con sư muội ngốc của ta rồi. Hắn sờ sờ đầu mình, vẻ mặt rất đau lòng, như thể đã bị điện giật thật sự. Tuyên Vân Tâm và Cổ Liệt đã hiểu ra, tất cả đều là kế hoạch của Lữ Thiếu Khanh. Hắn có thực lực tuyệt đối, nhưng lại giả vờ chiến đấu không phân thắng bại với ba người Hạ Chính Nhiên, thậm chí còn cố tình chịu một chiêu của Tiêu Nghĩa Khánh để tạo ra vết thương giả, dẫn dắt họ vào bẫy. Với thủ đoạn này, Tuyên Vân Tâm và Cổ Liệt cảm thấy trong lòng lạnh toát. Đối với kẻ thù, hắn cũng hết sức tàn nhẫn, mà đối với bản thân cũng chẳng chút nào mềm lòng. Cổ Liệt cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc tu vi là gì? Tuyên Vân Tâm cũng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng rất tò mò về vấn đề này. Việc ba người Hạ Chính Nhiên hợp sức đánh Lữ Thiếu Khanh mà không gây ra quá nhiều tổn thương quả thực là một điều kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh luôn giấu đi thực lực của mình, hiện tại khí tức mạnh mẽ của hắn đã lộ ra, nhưng ai biết hắn còn có thể ẩn giấu thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Nguyên Anh à? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, khiến Cổ Liệt và Tuyên Vân Tâm sắc mặt thay đổi hoảng sợ. Tuy nhiên Cổ Liệt chỉ cười lại, nếu ngươi thực sự là Nguyên Anh, sao còn ở đây cùng chúng ta nói nhảm. Tuyên Vân Tâm cũng đồng tình với ý kiến này, nếu Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh, hắn đã sớm ra tay diệt bọn họ, chứ không phải ở đây nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh vung trường kiếm lên, nhắm thẳng vào Cổ Liệt, nói, tốt, bây giờ ta sẽ đưa ngươi, cái lão kỳ đà cản mũi này, lên đường trước. Sau đó, ta sẽ cùng Vân Tâm tận hưởng một chút thời gian. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhắc lại chuyện xảy ra trong rừng cây, khiến Tuyên Vân Tâm không khỏi tức giận. Nàng dậm chân, gắt lên, giết hắn, Cổ trưởng lão, đừng tiếp bất cứ giá nào, mau chóng giết hắn đi. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Tuyên Vân Tâm đều căm hận đến mức muốn phát điên. Cổ Liệt cười lạnh, dù có chút bất ngờ về sự tính toán của Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn vẫn rất tự tin vào thực lực của mình. Hừ, ta không tin ngươi và ba người kia mà chiến đấu mà không bị tổn thương chút nào, Cổ Liệt nói, rồi lại xuất thủ, chết đi. Cổ Liệt có thực lực tương đương với Lữ Thiếu Khanh, cả hai đều đạt đến cảnh giới kết đan tầng 8. Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, lập tức dẫn đầu tấn công. Vẫn như trước, hắn dùng kiếm khí để xuất chiêu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn dùng cách đánh quen thuộc, Cổ Liệt cười lạnh càng thêm rõ rệt, ánh mắt tràn đầy sự coi thường. Hắn vung ra một tấm linh phủ, ánh sáng lục sắc lóe lên, từ linh khí mộc thuộc tính tạo thành một cây thương gỗ sắc bén. Cây thương xoay tròn trong không khí, phát ra tiếng xé gió như âm thanh của một thanh kiếm được chế tạo từ kim loại, nhanh và mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh không hề nhăn mày, chỉ với một nhát kiếm đánh mạnh vào cây thương. Với uy lực mạnh mẽ, cây thương gỗ giống như bị cắt qua đậu phụ, bị đánh thành hai nửa, không thể gây khó khăn gì cho hắn. Thấy công kích của mình bị dễ dàng phá giải, Cổ Liệt không khỏi giật mình. Hắn liên tưởng đến việc trước đó, cảm thấy càng thêm nghiêm trọng. Hỗn đản này thật sự có chút bản lĩnh. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, thân hình chớp động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Cổ Liệt, một kiếm mạnh mẽ chém xuống. Cổ Liệt kinh hãi, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có tốc độ nhanh đến vậy. Dù hắn là một tu sĩ kết đan, nhưng sở trường của hắn là sử dụng linh phù, hắn không giỏi trong cận chiến, vội vàng lùi lại để tránh, đồng thời vung ra hai tấm linh phù. Ánh sáng vàng và trắng bùng lên, một bức tường đất đột ngột mọc lên từ mặt đất chắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nhiệt độ lập tức giảm xuống, mặt đất phủ một lớp băng xương dày đặc, khí lạnh từ băng xương như những bàn tay vô hình quấn lấy chân Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Cổ Liệt giỏi về mộc thuộc tính linh phù, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ có duy nhất loại linh phù này. Linh phù thổ và băng có thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, giúp hắn có thời gian. Tường đất và băng xương không thể hoàn toàn ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại giúp Cổ Liệt có được chút ít thời gian. Nhân cơ hội đó, Cổ Liệt không nói hai lời, lập tức dùng một tấm linh phủ tam phẩm hoàng gỗ chém. Trên bầu trời vô số linh khí hội tụ, hình thành một chiếc đao lớn sắc bén, mang theo khí tức mãnh liệt, hung hăng chém xuống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh lùng, với một kiếm trên tay, dường như trời đất này đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đối diện với thanh đao lớn đang lao xuống, hắn không hề dao động, chỉ nhẹ nhàng vung kiếm chém ra. Cổ Liệt cười lạnh liên tiếp, nghĩ thầm trong đầu, đây là công kích của tam phẩm linh phủ, người nghĩ chỉ với một kiếm thì có thể phá được sao? Tuy nhiên, nụ cười của Cổ Liệt chưa kéo dài được bao lâu, Lữ Thiếu Khanh thực sự dùng một kiếm đánh tan công kích của hắn. Kiếm khí bùng lên như một cơn lửa cuồng bạo, tạo thành một mạng lưới lửa bao trùm lấy chiếc đao lớn đang lao xuống. Ngọn lửa cháy dữ dội như ngọn hỏa diễm trên trời, vĩnh viễn không bao giờ tắt, không ngừng nuốt chửng và tiêu diệt mọi thứ. Mặt Cổ Liệt trở nên khó coi. Bên cạnh, Tuyên Vân Tâm cũng sắc mặt tái mét. Lửa thuộc tính khắc chế mộc thuộc tính. Hai người dù Cổ Liệt có cao hơn Lữ Thiếu Khanh một chút về cảnh giới, cũng không thể khắc chế được hắn. Cổ Liệt nghiến răng, không tin vào điều này, lại vung ra hai tấm linh phủ, nhưng kết quả vẫn như trước, bị Lữ Thiếu Khanh dễ dàng phá vỡ. Chỉ có thế này, Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng, cầm kiếm ngạo, lạnh lùng nhìn Cổ Liệt. Thái độ khinh miệt của Lữ Thiếu Khanh khiến Cổ Liệt tức giận đến mức bùng nổ, hỗn đản dám cản rỡ. Nhưng dù Cổ Liệt tức giận thế nào, hắn vẫn không thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù dùng đến linh phủ hạng 3, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chúng chẳng có tác dụng gì. Dù là công kích hay phòng ngự linh phủ, Lữ Thiếu Khanh chỉ đáp lại bằng một kiếm. Một kiếm vung ra, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Những linh phủ mạnh mẽ trước đây đối với những kết đan tu sĩ khác lại hoàn toàn bị phá hủy dưới kiếm khí của Lữ Thiếu Khanh. Cổ Liệt tinh thông mộc thuộc tính linh phủ. Mộc thuộc tính vốn có thể khắc chế kim, hỏa, phong. Những linh phủ của hắn thường dùng để công kích hoặc hỗ trợ, rất nhanh và lợi hại. Nhưng lúc này dù hắn có dùng bất kỳ thủ đoạn gì, đều không thể vượt qua được Lữ Thiếu Khanh. Cổ Liệt từng là trưởng lão ngoại môn, không phải do chiến đấu mà lớn mạnh, vì vậy lúc này, dù có chiến đấu đến mức nào, hắn vẫn không thể đối đầu nổi với Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm cũng cảm thấy bất lực, Cổ Liệt không nghĩ đến kết quả này. Hắn tưởng rằng với cảnh giới kết đan tầng 8, mình có thể dễ dàng áp chế Lữ Thiếu Khanh. Nhưng không ngờ, Lữ Thiếu Khanh lại có thể khắc chế hoàn toàn hắn với thuộc tính của mình. Mỗi lần Cổ Liệt dùng linh phù, Lữ Thiếu Khanh đều chỉ cần vung kiếm, và mọi công kích đều bị phá vỡ. Trước kiếm ý cuồng bạo của Lữ Thiếu Khanh, mọi sự tấn công của Cổ Liệt đều vô hiệu. Mặc dù trong lòng Cổ Liệt đầy phiền muộn, hắn vẫn không từ bỏ. Đến tình trạng này, hoặc là hắn chết, hoặc là Lữ Thiếu Khanh chết, hai người buộc phải đánh bại đối phương. Rất nhanh, Cổ Liệt thay đổi chiến thuật, trong tay hắn xuất hiện một tấm linh phù mới. Hắn hét lớn, bách mộc già thiên. Khi linh phù bùng lên, đất đai xung quanh chấn động, mặt đất nứt ra, vô số dây leo từ trong khe đất chui ra. Chúng như có ý thức, vươn nanh vuốt, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Sau đó những cây cối to lớn, sậm rạp, đột ngột mọc lên từ mặt đất, như thể tạo thành một chiếc lồng giam, vây chặt Lữ Thiếu Khanh bên trong. Không chỉ vậy, linh thức của Lữ Thiếu Khanh cũng bị ngăn cản, không thể nào cảm nhận được tình hình bên ngoài. Cành lá rung rinh, điên cuồng hút lấy linh khí xung quanh, cuối cùng từng mảnh lá cây tách khỏi cành, mang theo khí tức nguy hiểm lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được linh khí xung quanh, mình đang nhanh chóng suy yếu, không khí như bị rút đi, dây leo dương nhanh múa vuốt, vô số lá cây rơi xuống, mỗi phiến lá như một quả bom, cuồng bạo nổ tung, sóng xung kích điên cuồng lan tỏa khắp không gian hạn hẹp này. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng sợ, đối mặt với những dây leo muốn cuốn lấy mình, hắn chỉ nhẹ nhàng vung một kiếm. Ly hỏa kiếm quyết mang theo kiếm khí cuồng bạo, dễ dàng chém nát chúng. Còn về những lá cây nổ tung, nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế mỗi lá cây nổ còn không bằng một hỏa cầu thuật mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh không cần làm gì, chỉ cần dựa vào thân thể của mình cũng đủ để chống đỡ những vụ nổ này. Tuy vậy, cây cối xung quanh lại khá phiền phức, chúng vây kín lấy hắn, thậm chí còn ngăn cả linh thức, khiến hắn không thể nhận biết được tình hình bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu vung kiếm một lần nữa, ly hỏa kiếm quyết. Ngay lập tức, cây cối xung quanh bốc cháy ngùn ngụt, chỉ trong vài hơi thở, tất cả chúng đều bị thiêu thành cho tàn. Cổ Liệt lại xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn cầm một tờ linh phủ, không ngừng rót linh lực vào để kích hoạt. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, tức giận nói, mà đừng có dùng linh phủ của ta. Cổ Liệt trong tay rõ ràng là một tấm linh phủ tứ phẩm, mục đích chính của hắn khi vây khốn Lữ Thiếu Khanh chính là để sử dụng tấm linh phủ tứ phẩm này. Lữ Thiếu Khanh tức giận không kìm được, không ngừng chửi rủa, hỗn đản, dùng linh phủ tứ phẩm của ta, ta nhất định sẽ giết người. Đối với Lữ Thiếu Khanh, những đồ vật của Cổ Liệt trên người đều là của hắn, bao gồm cả tấm linh phủ tứ phẩm, vốn đã là đồ của hắn. Bây giờ lại bị Cổ Liệt sử dụng, khiến hắn tức giận đến mức liên tục mắng chửi. Cổ Liệt ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong tay linh phủ vung ra. Hào quang màu xanh lục lóe lên, linh phủ biến mất, trong không khí bỗng nổi lên cuồng phong, linh khí mộc thuộc tính mạnh mẽ tràn ngập xung quanh, cây cối hoa cỏ lại một lần nữa điên cuồng phát triển, tạo thành một chiếc lồng giam vây lấy Lữ Thiếu Khanh. Lần này, sát chiêu còn mãnh liệt hơn trước, mỗi nhành cây, mỗi bông hoa, quả trái đều tràn đầy sát khí, xem ngươi chết như thế nào. Cổ Liệt trong mắt lộ ra hận ý, tấm linh phủ tứ phẩm này, cho dù là hắn, một trưởng lão ngoại môn, cũng không có mấy tấm. Lữ Thiếu Khanh vùng trường kiếm lên, một con hỏa điều rực lửa bay lên trên thanh kiếm, Tuyên Vân Tâm và Cổ Liệt đều chấn động, kiếm ý hóa hình. Tuyên Vân Tâm và Cổ Liệt đều nhìn thấy quỷ nhất, nhưng cả hai đều không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt phức tạp, đầy oán hận và chấn kinh. Lúc này nàng mới hoàn toàn nhận ra mình đã bị Lữ Thiếu Khanh lừa. Nàng không thể tưởng tượng được rằng Lữ Thiếu Khanh lại giấu giếm tài năng sâu đến như vậy, đến tận lúc này mới bộc lộ kiếm ý của mình. Lữ Thiếu Khanh quả thật đáng ghét. Tuyên Vân Tâm nhìn hắn, trong lòng đầy căm hận. Nếu không phải vì Cổ Liệt đã sử dụng tứ phẩm linh phù, có lẽ Lữ Thiếu Khanh vẫn còn giấu kín kiếm ý của mình. Tâm kế của hắn thật sự đáng sợ. Nếu ở trong bí cảnh này, nếu như Lữ Thiếu Khanh thể hiện thực lực như vậy, Tuyên Vân Tâm chắc chắn sẽ không do dự mà quay đầu bỏ chạy. Tinh phái không phải là phái chuyên tu kiếm đạo, nhưng bọn họ cũng biết rõ sức mạnh của người đã lĩnh ngộ kiếm ý là khủng khiếp đến mức nào. Chỉ cần nhìn kế ngôn là hiểu, lĩnh ngộ kiếm ý có thể khiến người cung thể hạng đầu lên được. Lữ Thiếu Khanh hiện tại tỏa ra khí tức không khác gì Cổ Liệt, nhưng Tuyên Vân Tâm biết rõ Cổ Liệt không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt Tuyên Vân Tâm sâu thẳm, nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể hắn đã trở thành một người khác, sắc sảo, tàn nhẫn và quyết đoán. Ta còn chưa thua. Tuyên Vân Tâm lẩm bẩm trong lòng, rồi im lặng sử dụng một đạo linh phù, nó lặng lẽ chui vào lòng đất, biến mất không dấu vết. Sau đó, như tiên tử, nàng đứng đón gió, nhìn trận chiến giữa Lữ Thiếu Khanh và Cổ Liệt từ ngoài chiến trường. Mã Đức, thanh âm tức giận của Lữ Thiếu Khanh vang lên trong vòng vây, dám dùng linh phù của ta, xem ta làm thịt ngươi. Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ gầm thét, như thể Cổ Liệt là kẻ thù giết cha hắn vậy, dù là tứ phẩm linh phù, nhưng cũng tràn đầy sát cơ. Tuy nhiên, linh phù này chủ yếu là để vây giết, dựa vào việc liên tục công kích để tiêu hao sinh lực của đối thủ, cuối cùng đạt được hiệu quả đánh bại. So với các loại linh phù khác, linh phù này không có khả năng một đòn giết chết ngay lập tức. Cổ Liệt tự tin vào linh phù của mình, hắn cười lạnh, ngươi có thể đào thoát thì nói đi. Dù Lữ Thiếu Khanh có được kiếm ý, Cổ Liệt vẫn rất tự tin vào linh phù của mình. Hắn tin rằng linh phù này có thể so với công kích của Nguyên Anh, và không tin Lữ Thiếu Khanh có thể phá vỡ. Cổ Liệt tin rằng dù Lữ Thiếu Khanh có thể phá vỡ linh phù, hắn cũng sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng và không phải là đối thủ của hắn. Tuyên Vân Tâm bất lực, nhớ lại khi còn ở trong bí cảnh, nàng cũng đã chuẩn bị sử dụng tứ phẩm linh phù, nhưng lúc đó Lữ Thiếu Khanh đã ra tay đánh lén nàng, chính vì thế nàng mới thua trong tay Hạ Ngữ, cuối cùng bị Lữ Thiếu Khanh nhục nhã. Nàng không thể hiểu nổi Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc là loại người gì, tứ phẩm linh phù là của cha hắn sao hay của mẹ hắn. Lúc này Tuyên Vân Tâm bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng hô lên với Cổ Liệt, Cổ trưởng lão, nhìn kìa, hắn có linh thức. Nhớ lại linh thức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng Tuyên Vân Tâm không khỏi run sợ. Đây tuyệt đối không phải là linh thức của kết đan kỳ, mà mạnh mẽ đến mức có thể so với thần niệm của Nguyên Anh. Linh thức, Cổ Liệt không hiểu ý của Tuyên Vân Tâm. Linh thức có mạnh có yếu, nhưng dù có mạnh đến đâu thì có thể làm gì được ta. Cổ Liệt không mấy để tâm, vẫn tiếp tục quan sát trận chiến. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt hắn không duy trì được lâu, vì một luồng kiếm ý đột ngột vọt lên tận trời. Một con hỏa điều khổng lồ giống như chu tước trong lửa xông ra từ giữa vòng vây, sau lưng nó cây cối cháy rừng rực và vô số linh lực hỗn tạp tạo thành những vụ nổ lớn, vang lên những tiếng ầm ầm không dứt, làm rung chuyển cả mặt đất. Sắc mặt Cổ Liệt lập tức trở nên khó coi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Đây chính là tứ phẩm linh phù, sao Lữ Thiếu Khanh lại có thể dễ dàng phá giải như vậy? Dù có kiếm ý cũng không thể mạnh đến mức này. Cổ Liệt cảm thấy khó lòng tiếp nhận sự việc này. Tứ phẩm linh phù rõ ràng mạnh hơn nhiều so với tam phẩm, nhưng vẫn bị Lữ Thiếu Khanh phá giải dễ dàng. Tuyên Vân Tâm sắc mặt trầm xuống, trong lòng không khỏi thở dài. Cổ Liệt không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, dù thực lực của họ có sự chênh lệch không lớn, nhưng kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh mới chính là thực lực thực sự của hắn. Cảm thấy tức giận, nàng không khỏi mắng thầm Hạ Chính Nhiên và ba người kia là phế vật. Ba người hợp sức mà cũng không thể gây tổn thương gì cho Lữ Thiếu Khanh. May mà nàng không đặt toàn bộ hy vọng vào họ. Nhớ đến a chủ bài cuối cùng của mình, trong lòng Tuyên Vân Tâm lại lo lắng thêm. Lữ Thiếu Khanh lao tới, quát lớn với Cổ Liệt, lão già hỏa, ta sẽ đến làm thịt ngươi. Cổ Liệt tức giận, lại giơ lên một tấm linh phủ phát ra ánh sáng tím nhạt, tứ phẩm linh phủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy thế, tức giận hét lên, lão già hỏa, ngươi còn dám. Phẫn nộ, Hắn vận chuyển kinh thần quyết, linh thức như thủy triều dâng lên, cuồn cuộn hóa thành dòng thủy triều hồng bao phủ Cổ Liệt. Cổ Liệt cảm nhận được linh thức khổng lồ của Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là linh thức sao? Đây là linh thức của kết đan tu sĩ sao? Tại sao nó lại mạnh mẽ đến vậy? Linh thức của Lữ Thiếu Khanh hóa thành vô số phi kiếm, không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn. Những luồng phong mang sắc bén giống như phi kiếm thực thụ, mạnh mẽ và bá đạo đến mức không gì có thể cản nổi. Dù là linh lực tạo thành bình chướng hay pháp khí phòng ngự, tất cả đều không thể ngăn cản được chúng. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được linh thức của mình xâm nhập vào cơ thể Cổ Liệt, bay thẳng đến thức hải của hắn. Cổ Liệt sắc mặt trở nên càng thêm căng thẳng. Một khi thức hải của hắn bị phá hủy, hắn sẽ không còn khả năng chống cự. Hắn lập tức huy động toàn bộ lực lượng để bảo vệ thức hải của mình. Trước sức mạnh của linh thức khổng lồ từ Lữ Thiếu Khanh, Cổ Liệt cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển động, luôn bị cuốn vào những cơn sóng lớn. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, linh thức của Lữ Thiếu Khanh quả thực mạnh mẽ đến mức ngay cả những tu sĩ như Kế Ngôn cũng phải thất thế. Cổ Liệt dù đã là tu sĩ kết đan tầng 8, nhưng hắn không phải là người chuyên về chiến đấu kiểu này. Trước linh thức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, Cổ Liệt không thể chống cự lâu. Chỉ trong chốc lát, thức hải của hắn đã bị phá hủy. Linh thức của Lữ Thiếu Khanh như một tên cường đạo sâu vào thức hải của Cổ Liệt, gây ra sự tàn phá nặng nề, cướp bóc và hủy hoại mọi thứ. Cổ Liệt toàn thân run rẩy, ôm đầu quỳ xuống mặt đất, hét lên thảm thiết. Hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhân lúc Cổ Liệt mất đi sức lực, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm kiếm, một đòn chí mạng hạ xuống, kết liễu Cổ Liệt. Giết xong Cổ Liệt, Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn Tuyên Vân Tâm, ánh mắt sắc lạnh, không nói lời nào. Linh thức của hắn lập tức lao về phía Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm biến sắc, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại kiên quyết như vậy. Nàng vội vã lùi lại, đồng thời nàng hốt hoảng kêu lên, chậm đã, ta có lời muốn nói. Tuyên Vân Tâm cũng không nghĩ rằng Cổ Liệt lại bại nhanh đến thế, muốn nói thì nằm xuống rồi nói. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng đáp, không chút thương tiếc. Đối với hắn, dù Tuyên Vân Tâm có giữ trong người một thứ gì đó quan trọng, hắn cũng không dám giết nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ nương tay với nàng, dám gây phiền phức cho hắn. Hắn nhất định phải xử lý nàng một trận, không thì về sau khó lòng ngủ yên. Tuyên Vân Tâm trong bí cảnh bị thương chưa hồi phục, giờ vẫn còn rất yếu, nàng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Nàng vội vã lùi lại, nhưng tốc độ của nàng không thể so với Lữ Thiếu Khanh. Cảm nhận được linh thức của Lữ Thiếu Khanh đang đánh tới, Tuyên Vân Tâm chỉ cảm thấy như vô số rắn độc vây quanh bò lên người nàng, khiến nàng sợ hãi. Nàng hoảng hốt la lên, người, ô sư thúc, cứu ta, ô sư thúc. Lữ Thiếu Khanh giật mình. Đúng lúc đó, một luồng linh lực cường đại đánh tới như sao băng lao vút qua bầu trời, mang theo khí tức kinh hoàng. Một tiếng ầm vang lên, đất đai rung chuyển. Lữ Thiếu Khanh lập tức lách người lui lại. Ầm ầm, một trận chấn động dữ dội xảy ra ngay nơi Lữ Thiếu Khanh vừa đứng. Vô số bụi mù cuồn cuộn bốc lên, vụ nổ mạnh này cũng bao trùm cả Cổ Liệt. Cổ Liệt bị vụ nổ xé nát thành vô số mảnh vụn. Lữ Thiếu Khanh bị đẩy lùi mấy dặm, thống khổ kêu lên, người đại gia, ta đồ vật a. Lúc này Cổ Liệt còn chưa kịp lấy ra chữ vật giới chỉ của mình, người đến mang theo khí tức nguyên anh. Dưới một đòn như vậy, những chữ vật giới chỉ thông thường sẽ không thể sống sót. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hối hận, sớm biết vậy đã lấy chữ vật giới chỉ của Cổ Liệt trước rồi. Khi khói bụi dần tan đi, mặt đất để lại một hố sâu lớn. Tại chỗ Tuyên Vân Tâm xuất hiện một người trung niên, khí tức nguyên anh của hắn mạnh mẽ bao trùm bốn phía. Hắn ánh mắt cao ngạo, không hề coi Lữ Thiếu Khanh ra gì. Dù người này không cần tự giới thiệu, Lữ Thiếu Khanh cũng đã nhận ra hắn là ai. Đây chính là Điểm Tinh phái ngoại môn đệ nhất trưởng lão Ô Mục, tu vi nguyên anh sơ kỳ, tầng 2 cảnh giới. Ô Mục là người lạnh lùng, trong Điểm Tinh phái nhân duyên cực kỳ kém. Người đạt tới nguyên anh sẽ trở thành nội môn trưởng lão, còn ngoại môn trưởng lão thường chỉ là kết đan kỳ cao thủ. Nhưng Ô Mục không thể trở thành nội môn trưởng lão mà vẫn chỉ đứng ở vị trí trưởng lão ngoại môn, đủ để thấy hắn có chút khó khăn trong quan hệ ở Điểm Tinh phái. Kết đan kỳ, Ô Mục lạnh lùng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, khinh miệt nói với Tuyên Vân Tâm, chỉ có hắn mà cũng muốn khiến ta chạy ngàn dặm xa xôi đến đây chờ đợi lâu như vậy. Giọng điệu của hắn đầy bất mãn, để cho một người nguyên anh xuất thủ đối phó với một người kết đan kỳ, nếu nói ra thì chỉ làm người ta cười nhạo. Tuyên Vân Tâm cung kính nói với Ô Mục, Ô Mục trưởng lão, mong ngài không trách, người này không phải là kết đan kỳ bình thường, thực lực vô cùng mạnh mẽ, Cổ trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, ánh mắt Tuyên Vân Tâm thoáng lóe lên một tia thương hại. Cổ Liệt, vị trưởng lão ngoại môn này chết một cách thảm hại, Ô Mục đã có mặt từ lâu, lúc Cổ Liệt gặp nguy hiểm, Ô Mục hoàn toàn có thể ra tay cứu giúp, nhưng Ô Mục không làm vậy, để mặc cho Lữ Thiếu Khanh giết Cổ Liệt. Hơn nữa, Ô Mục còn giúp Lữ Thiếu Khanh hủy thi diệt tích, đem thi thể Cổ Liệt xẻ nát thành vô số mảnh. Mặc dù biết Ô Mục là người lạnh lùng, vô tình, nhưng trong lòng Tiên Vân Tâm vẫn không khỏi thở dài. Không lạ gì mà tầng trên của Điềm Tinh phái không đón nhận Ô Mục, chỉ cho hắn vị trí trưởng lão ngoại môn mà thôi. Ô Mục hừ lạnh, một luồng linh lực mạnh mẽ đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Sau đó, ông không thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh mà quay sang nói với Tiên Vân Tâm, nếu đã đồng ý với ta, về sau phải làm tốt chuyện của ta. Bằng không, Tiên Vân Tâm vội vàng đáp, Ô sư thúc yên tâm, về sau ta sẽ thừa với trưởng môn, giúp ngài thăng chức làm nội môn trưởng lão. Ô Mục lộ vẻ hài lòng, như vậy rất tốt. Sau đó, ông lại nói với Tiên Vân Tâm, đi nhặt xác đi. Tiên Vân Tâm ngạc nhiên, nhặt xác? Chẳng lẽ ngài bị bệnh gì? Ta nói những lời mê sảng gì vậy? Đối phương vẫn còn sống khỏe mạnh đây. Nhưng Ô Mục đã nhận ra sự bất thường. Ông nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có thể chịu được một chiêu của ông. Dù vừa rồi ông chỉ thuận tay ra chiêu, nhưng đó không phải là một người kết đan kỳ có thể ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng lớn với Tiên Vân Tâm, ngươi thật sự còn gọi người tới, có xấu hổ không? Tiên Vân Tâm nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, trong lòng lại cảm thấy thoải mái, không ngờ mình lại có chuẩn bị từ trước. Ô sư thúc đến rồi, ngươi chờ chết đi. Lữ Thiếu Khanh đấm mạnh vào ngực, đau lòng nói, Vân Tâm, ngươi thay đổi rồi, chuyện giữa chúng ta, sao ngươi lại gọi cái lão già này đến làm gì? Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Ô Mục, Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, mắng to, lão gia hỏa, nhìn cái gì, ta và Vân Tâm có chuyện, đến lượt người, cái lão yêu quái này can thiệp sao, Vân Tâm, Vân Tâm, sắp chết đến nơi mà còn phách lối như vậy. Tiên Vân Tâm tức giận đến mức răng nanh sắp nghiến nát, Ô sư thúc, giết hắn, dừng lại một chút, cô dặn dò. Ô sư thúc cẩn thận một chút, hắn không đơn giản đâu, Ô Mục lại lùng đáp, ta làm việc, cần ngươi dạy sao. Tiên Vân Tâm tức giận, tự nhủ trong lòng, không trách được người đã ở ngoại môn hơn 200 năm, tính cách này đúng là đáng đời. Ô Mục giơ tay lên, bàn tay như trường rơi xuống từ trên không, tạo ra một tiếng vang lớn, một bàn tay trong suốt to lớn lao về phía Lữ Thiếu Khanh, chuẩn bị đánh vào đầu hắn. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu cảm nhận một cảm giác trời sập khi bàn tay đó lao xuống, hắn không dám chống lại trực tiếp, nếu cố trọi lại, chỉ có một kết quả duy nhất, đó là bị nghiền nát thành thịt vụn, lăn đi. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm, thanh kiếm sáng lên, mang theo một kiếm ý cuồng bạo, vọt lên trời, nhưng tất cả sự mạnh mẽ của kiếm ý lại không có tác dụng gì trước nguyên anh của Ô Mục. Lần này, kiếm ý không thể nào tạo ra hiệu quả, kiếm mang va vào bàn tay trong suốt, giống như đụng phải một lớp giáp kiên cố, không thể xuyên thủng, chứ đừng nói đến việc phá vỡ nó. Phốc, bàn tay lớn của Ô Mục mang theo sức mạnh trời sập, dù Lữ Thiếu Khanh dùng toàn bộ sức lực để ngăn cản, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi, tiên huyết phun ra, hắn bị đánh ngã mạnh xuống đất, tạo ra một cái hồ sâu lớn trên mặt đất, cảm giác như ngũ tạng lục phủ bị đảo lộn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng buồn bực, nếu như Ô Mục chỉ là nguyên anh tầng 1, Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể tự tin ngăn cản được một chiêu này, nhưng Ô Mục là nguyên anh tầng 2, dù Lữ Thiếu Khanh có tự tin đến mấy cũng không nghĩ ra cách nào để thắng nổi. Lữ Thiếu Khanh vất vả đứng dậy, một chiêu của Ô Mục mạnh mẽ hơn nhiều so với những cú đánh của Hạ Chính Nhiên, Cổ Liệt, những người thuộc kết đan kỳ. Khi chiến đấu với Hạ Chính Nhiên và các kẻ khác, Lữ Thiếu Khanh chỉ tiêu hao một chút linh lực và sau đó phục dụng mấy viên đan dược là đã có thể hồi phục. Nhưng với Thượng Cổ Liệt, dù có bị thương, đó cũng chỉ là những vết thương nhỏ. Nhưng lần này, chỉ một chiêu của Ô Mục đã khiến hắn bị thương nặng. Đây chính là sự chênh lệch giữa nguyên anh kỳ và kết đan kỳ. Ô Mục trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ hắn vẫn chưa chết, đang định ra tay lần nữa. Lữ Thiếu Khanh hét lên, lão gia hỏa, người có dám không? Tiếp ta một chiêu. Ô Mục cười lạnh, nhìn Lữ Thiếu Khanh, chỉ là một kết đan mà dám sủa loạn trước mặt hắn, ta sẽ xem người có gì lợi hại. Tuyên Vân Tâm vội vàng nhắc nhở, Ô sư thúc, nàng thật sự lo lắng, Lữ Thiếu Khanh quá quỷ quyệt, không chừng sẽ khiến Ô Mục gặp nguy hiểm. Nhưng Ô Mục là ai? Là nguyên anh đại năng, sao có thể để Lữ Thiếu Khanh vào mắt? Nói thì dễ, nhưng đối phó với hắn một chiêu là đủ rồi. Ô Mục hừ lạnh một tiếng, ý bảo Tuyên Vân Tâm im lặng. Tuyên Vân Tâm bất đắc dĩ chỉ có thể lùi về phía sau, rời đi. Nghĩ đến Nguyên Anh, nàng an ủi mình trong lòng, cho rằng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nàng tự nhủ, Lữ Thiếu Khanh gầm thét, thi triển Ly Hỏa Kiếm Quyết. Linh khí trong không trung bắt đầu cuồng bạo, kiếm y hóa thành một con hỏa điều khổng lồ, mang theo ngọn lửa cháy rực bay thẳng về phía Ô Mục. Đến đâu, nơi đó đều bốc cháy dữ dội, như thể đang thiêu đốt trời đất. Ô Mục đứng yên, không có bất kỳ động tác nào, chỉ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh lao tới. Trên mặt hắn không lộ vẻ gì, cười nhạt một tiếng, kiếm pháp cũng không tệ, nhưng chỉ có vậy thôi. Sau đó, hắn giơ tay lên, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh lăng không vung một chảo. Đối với hắn, việc thu phục Lữ Thiếu Khanh, một kết đan tu sĩ, không cần dùng đến tuyệt chiêu hay linh phù, kiếm y hóa thành một con phi điểu gào thét, như một bàn tay vô hình siết chặt Lữ Thiếu Khanh, cách hắn không đến nửa thước. Lữ Thiếu Khanh cố gắng cũng không thể tiến lên thêm, dù chỉ một bước. Ô Mục cười lạnh, đây là thực lực của ngươi sao, không biết tự lượng sức mình, ai cho ngươi dũng khí đến khiêu chiến Nguyên Anh? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên sát khí, không nói lời nào, bắt đầu vận chuyển kinh thần quyết. Linh thức to lớn lại xuất hiện, bao phủ Ô Mục, giống như một con man ngưu hùng mạnh lao tới, đâm thẳng về phía Ô Mục. Đây là lần đầu tiên Ô Mục cảm nhận được linh thức mạnh mẽ như vậy từ một kết đan tu sĩ. Lúc này biểu tình bình tĩnh của hắn đột nhiên thay đổi, hắn không thể tưởng tượng được Lữ Thiếu Khanh lại có linh thức mạnh mẽ đến vậy. Khi hắn kịp phản ứng, linh thức của Lữ Thiếu Khanh đã xâm nhập vào thức hải của hắn, muốn chết. Ô Mục gầm lên một tiếng, tràn ngập cuồng bạo. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía sau mấy dặm. Ô Mục trong thức hải dấy lên một cơn sóng biển kinh thiên, như thể bị một con yêu thú thức tỉnh, muốn tiêu diệt kẻ xâm nhập. Lữ Thiếu Khanh trong lúc bay ra ngoài, không chút do dự kích nổ linh thức của chính mình, dù là Nguyên Anh cũng không thể chịu nổi đòn tấn công như vậy. Ô Mục cảm nhận được đầu óc như bị nổ tung, đau đớn lan tỏa vào linh hồn khiến hắn không kìm được mà kêu lên một tiếng thảm thiết. Tuyên Vân Tâm đứng xa xa chứng kiến cảnh này, không khỏi thở dài. Không biết vì sao, trong lòng nàng lại có chút vui mừng thầm. Để ngươi không nghe ta, bây giờ thì hiểu sự lợi hại của hắn rồi chứ? Cổ trưởng lão đã giáo huấn ngươi rõ ràng rồi, ngươi còn không biết đề phòng, đáng đời ngươi. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh đang đứng ở xa xa, trong lòng không khỏi sinh ra một tia bội phục. Hỗn đản này tuy rất chán ghét, nhưng không thể không công nhận hắn thật sự rất mạnh. Dù là những tu sĩ Nguyên Anh, nếu đối mặt với hắn cũng khó mà không chịu thiệt. Vì vậy, bây giờ hắn đã hoàn toàn chọc giận Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ chết rất thảm hại. Quả đúng như vậy, ngay sau khi Ô Mục tỉnh lại, hắn gầm lên vẫn nộ. Đáng chết, ngươi dám làm tổn thương ta, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh, đi chết đi. Mắt Ô Mục đỏ ngầu, trong lòng đầy sát ý, hắn tự cho mình là kẻ đứng trên người khác, ngay cả đồng môn cũng không đáng để hắn quan tâm. Hôm nay hắn lại bị một tu sĩ kết đan nhỏ bé như Lữ Thiếu Khanh làm cho mất mặt. Điều này là sự sỉ nhục lớn mà hắn không thể nào rửa sạch được. Ô Mục giận dữ, khí tức khủng khiếp tỏa ra, sát khí nặng nề như ma thân. Trong tay hắn xuất hiện một tấm linh phù tứ phẩm. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, mặc dù có vẻ chật vật, nhưng khi thấy Ô Mục chuẩn bị kích hoạt tấm linh phù tứ phẩm, hắn tức giận chỉ vào Ô Mục và mắng to, "Lan đi hỗn đản, đừng có dùng linh phù với ta." Dù cho Tuyên Vân Tâm hận Lữ Thiếu Khanh đến tận xương tủy, và lúc này nàng cũng chỉ có thể im lặng, chán ấn vào tay. Tứ phẩm linh phủ mà Ô Mục dùng thật sự là một thứ quá mạnh mẽ, có cần thiết đến vậy không? Ô Mục không thèm để ý đến lời mắng của Lữ Thiếu Khanh. Dù hiện giờ hắn có thể một trưởng giết chết Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không muốn làm vậy. Hắn muốn khiến Lữ Thiếu Khanh phải chết trong đau đớn và thống khổ. Ô Mục kích hoạt tấm linh phủ, ngay lập tức một ngọn lửa kinh thiên bùng lên. Lữ Thiếu Khanh bị bao vây bởi biển lửa. Ngươi thích hỏa thuộc tính sao? Vậy ta sẽ dùng hỏa tướng của ngươi để đốt cháy ngươi. Lửa cháy ngập trời, không chỉ bầu trời mà mặt đất cũng bốc cháy, nhiệt độ cao đến mức đất cát và đá cũng biến thành nham thạch, phát ra tiếng nổ khủng khiếp khiến người ta rùng mình. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ trong biển lửa, một cảm giác mất mát bất ngờ dâng lên trong lòng. Lần này Lữ Thiếu Khanh không thể nào thoát khỏi, chết đi cũng tốt, Tuyên Vân Tâm thầm nghĩ như vậy. Nhưng ngay đúng lúc đó, một kiếm quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, sáng chói như lụa, quét ngang trời đất. Lửa dữ dội bị kiếm quang này dập tắt ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh đứng đó không hề hấn gì, không có một chút tổn thương, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như hắn đã đoán trước được điều này. Một thanh niên áo trắng xuất hiện trên trời, từ từ hạ xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm kinh hãi, mà tính kế ngôn, sau đó nàng không nhịn được mà định mắng lên, ngươi bảo ta gọi người, vậy ngươi có phải cũng gọi người không? Ngươi có cái gì mặt mà dám mắng ta gọi người? Ô Mục cảm nhận được một cỗ uy hiếp mạnh mẽ, hắn biết rõ kế ngôn, nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập chiến ý. Tất cả bọn họ đều là Nguyên Anh kỳ, nhưng hắn lại vượt kế ngôn đến 10 cảnh giới nhỏ. Nếu kế ngôn không thức thời, hắn sẽ không ngại ra tay dạy dỗ kế ngôn, thậm chí sẽ diệt luôn tân tình của Lang Tiêu phái này. Lữ Thiếu Khanh nhìn kế ngôn, rồi mắng lớn, hỗn đản, ta không bị hắn giết chết, ngươi cũng không chuẩn bị xuất hiện sao? Kế ngôn đánh giá Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, trong mắt hắn hiện lên một nụ cười rồi đáp, ngươi không phải đang tốt sao, không hổ là ngươi, ngay cả Nguyên Anh tầng 2 cũng có thể làm được. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng, tốt cái rắm, không thấy ta thụ thương nghiêm trọng sao, không mấy tháng cũng chẳng thể lành lại được đâu. Kế ngôn đáp, công kích của Nguyên Anh kỳ tu sĩ không phải chuyện nhỏ, nếu không có sự chuẩn bị của kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh có lẽ đã phải bỏ chạy. Giờ kế ngôn đã ra mặt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy an toàn, và với sự xuất hiện của kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh giờ còn có thể mắng chửi, điều này chứng tỏ hắn vẫn ổn, không cần lo lắng gì. Kế Ngôn liếc nhìn Ô Mục, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi bây giờ vẫn còn sức sống mạnh mẽ, hăng hái, đầy khí lực, vậy thì tiếp tục đánh với hắn đi. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, ngồi xếp bằng xuống đất, nói, ta thụ thương rồi, sắp chết, thế mà còn muốn ta giúp ngươi. Ngươi có còn lương tâm không? Ngươi có phải là đại sư huynh không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cằn nhằn, ngươi còn không bằng sư muội ngu xuẩn của ngươi. Ở phía xa, Thiểu Thừa Tiêu Y nghe thấy vậy, bĩu môi, rồi quay sang Thiểu Thừa cáo trạng. Sư phụ, ngươi xem, nhị sư huynh cả ngày nói xấu ta. Kế Ngôn nhìn về phía Ô Mục, trường kiếm lơ lửng trên đầu, chỉ vào Ô Mục ở xa, mũi kiếm như khóa chặt Ô Mục, không cho ông ta bất kỳ cơ hội thoát khỏi. Mặc dù khoảng cách giữa hai người khá xa, Ô Mục vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề, giống như bị kim đâm vào người, cảm giác nhói đau. Ô Mục sắc mặt nghiêm túc, trong tay nhanh chóng chụp lấy mấy tấm linh phù. Kế Ngôn bay vút lên trời, má khí tỏa ra, để lại một câu đầy kiêu hãnh, đi lên một trận chiến. Bị Kế Ngôn khóa chặt, Ô Mục không thể trốn thoát, nhưng ông cũng không có ý định chạy. Trong lòng ông, chuyển ý đang sục sôi, sát khí dâng trào. Giết đi một thiên tài như Kế Ngôn sẽ mang lại cho ông niềm vui sướng. Ô Mục lại lùng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi nói với Tuyên Vân Tâm, hắn lúc này, ngươi có thể giết hắn. Nói xong, Ô Mục cũng bay lên trời. Chưa lâu sau, một cơn sóng khí khủng khiếp từ trên bầu trời truyền đến. Kiếm ý, linh lực, hỏa diễm tỏa ra khắp nơi, dường như trời sắp sập xuống. Tuyên Vân Tâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt đầy lo lắng, cô không có niềm tin vào Ô Mục như vậy. Kế Ngôn từ lâu đã có những truyền thuyết khủng khiếp ở Tề Châu. Mặc dù Ô Mục là một nguyên anh trưởng lão có uy tín lâu năm, nhưng so với Kế Ngôn, ông chỉ có một chút lợi thế về cảnh giới. Ô Mục, dù đã có hơn trăm năm kinh nghiệm, nhưng lại không thể đột phá, cuối cùng, ông chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Ngược lại, Kế Ngôn mới 21 tuổi đã đạt nguyên anh, và tiềm lực của hắn mạnh mẽ đến mức không ai có thể so sánh được, không chỉ ở Tề Châu mà ngay cả ở Yên Châu. Cho dù Tuyên Vân Tâm sợ hãi đại sư huynh ở Điềm Tinh Phái, nhưng cũng không thể so sánh với Kế Ngôn. Liệu Ô Mục có thể là đối thủ của Kế Ngôn không? Đang suy nghĩ, Tuyên Vân Tâm nghe thấy một giọng nói vang lên, khiến cô ngay lập tức muốn giết người. Tuyên Vân Tâm giật mình, nhận ra Lữ Thiếu Khanh vẫn còn ở đây. Không nói hai lời, cô vội vã vung ra hai tấm linh phủ, cơ thể nhanh chóng bùng lên, chuẩn bị chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh có thực lực mà cô đã từng thấy qua, mạnh mẽ hơn cả khi anh ta ở trạng thái toàn thịnh. Cô nhớ lại lúc toàn thịnh, cô còn không thể khiến anh ta phải chịu thiệt thòi. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đã bị thương, nhưng cô cũng vậy. Cô không còn tự tin có thể đánh bại anh ta. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của cô là chạy trốn. Tuy nhiên, một cỗ kiếm khí hướng về phía cô, dường như đã đoán trước được cô sẽ bỏ chạy và đã phong tỏa hết mọi hướng thoát. Tuyên Vân Tâm cảm nhận được luồng kiếm khí nóng bỏng đang áp sát. Cô chỉ có thể tránh né, nhưng ngay khi cô làm vậy, một cỗ linh thức lại tấn công cô lần nữa. Lại đến nữa sao? Tuyên Vân Tâm không thể không mắng lớn, hỗn đản ngươi. Linh thức lại tấn công vào thức hải của cô. Tuyên Vân Tâm không kịp phòng ngự, chỉ có thể hét lên. À, bên cạnh Lữ Thiếu Khanh cũng phát ra tiếng kêu. À, đau chết mất. Tuyên Vân Tâm cảm thấy đầu óc như muốn vỡ tung, trong đầu như có vô số thanh đao đang cắt xé, giống như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn nàng chút nào. Vừa rồi trong trận chiến với Ô Mục, linh thức của hắn bị tổn thương, giờ đây hắn lại tự mình chịu đòn, đồng thời cũng khiến cho Tuyên Vân Tâm cảm thấy đau đớn hơn nữa. Tuyên Vân Tâm quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống, mồ hôi đổ như mưa, không còn chút nào dáng vẻ thục nữ, thở hổn hển. Lữ Thiếu Khanh cũng quỳ một chân trên đất, chỉ cách Tuyên Vân Tâm không xa, hắn mặt tái nhợt, không còn sắc huyết, mồ hôi ướt đẫm trán, từng hơi thở đều khó nhọc. Cảnh tượng này càng làm cho thương thế của hai người càng thêm nghiêm trọng. Tuyên Vân Tâm cảm thấy như mình có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nàng hiện tại không thể chạy trốn, thậm chí ngay cả việc vận chuyển linh lực cũng khiến nàng có cảm giác sẽ bất tỉnh. Nàng nghiến chặt răng, cố gắng ngồi xếp bằng. Nàng oán hận nhìn Lữ Thiếu Khanh, kẻ đang ở gần mình, lòng đầy căm ghét và sát khí, kẻ đáng ghét trước mặt, nhưng nàng lại không thể giết hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng ngồi xuống, dù hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn cười tươi, không hề quan tâm đến vết thương trong cơ thể. Hắn vẫy tay với Tuyên Vân Tâm, hỏi, làm sao, thấy ta không vui sao? Tuyên Vân Tâm nghiến răng, khuôn mặt tuyệt đẹp đầy oán hận. Ngươi, hỗn đản! Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, nói, lưỡng bại cầu thương, chẳng phải rất đáng giá sao? Ngu xuẩn, hắn vừa rồi liều mạng chịu đòn cũng là để có thể ra tay với nàng. Theo Lữ Thiếu Khanh, đây là một hành động ngu ngốc, đáng giá mà. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, vội vã ăn vài viên đan dược để giảm bớt cơn đau. Lưỡng bại cầu thương, cũng tốt hơn là ngươi không còn sức để hành động. Tuyên Vân Tâm rất thông minh và khôn khéo. Lữ Thiếu Khanh bị thương, không chừng hắn không đánh lại được nàng. Hắn đã tính toán liều mạng, tự mình thụ thương để khiến Tiên Vân Tâm cũng bị thương nặng. Lúc hai người ở trong tình trạng tương tự, Lữ Thiếu Khanh mới cảm thấy yên tâm. Nghe xong, Tiên Vân Tâm cảm thấy nghiêm túc, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh lại thêm vài phần kiêng dè. Hắn đối với người khác hung ác, đối với chính mình cũng vậy. Tên điên này, đúng là một tên điên. Tiên Vân Tâm bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh là người như vậy, nàng hẳn là phải như lúc ở bí cảnh, lập tức quay về Điểm Tinh Phái, chứ không phải ở đây đối diện với Lữ Thiếu Khanh. Nàng đã nhận ra mình sai ở đâu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dù bị thương nhưng vẫn không ngừng cười, Tuyên Vân Tâm càng cảm thấy sự nguy hiểm của hắn. Nàng im lặng một lúc lâu rồi mới nghiến răng hỏi, ngươi có biết rõ Long Chỉ Chân Nhân và những người kia là ta mời đến không? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi nhìn nàng như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Ba người đó sao? Họ biết ta đang ở đây sao? Chỉ cần dùng cái mông mà nghĩ cũng biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Tuyên Vân Tâm không phục, hừ lạnh nói, nếu bọn họ có thể tiêu hao được thực lực của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ chết. Đây vốn là nàng tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ bị bất ngờ, nhưng cuối cùng lại thành ra nàng bị sốc. Lữ Thiếu Khanh cười nói, không sai, đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới chứ, thực lực của ta mạnh như vậy. Hắc hắc, nhìn thấy dáng vẻ đáp ý của Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm rất muốn đánh cho hắn vài cái vào cái mặt kia. Nàng quả thật đã đánh giá thấp thực lực của Lữ Thiếu Khanh, và đánh giá quá cao thực lực của ba người Long Trì Chân Nhân. Nàng không nhịn được mà thấp giọng mắng một câu, ba tên phế vật. Lữ Thiếu Khanh lại cười, nói về ba người Long Trì Chân Nhân, đừng có mắng họ là phế vật, họ cũng có những kỹ thuật xoa bóp rất tuyệt đấy. Để các ngươi tin tưởng, ta đã rất cố gắng khi chiến đấu với họ, thậm chí phải chịu không ít công kích từ họ, đau muốn chết. Thế nào? Ngươi lúc đó đứng xa nhìn, có phải thấy ta bị thương rất nghiêm trọng không? Trong lòng có chút vui mừng không? Tuyên Vân Tâm im lặng không nói, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang đắc ý. Trong lòng nàng sinh ra một cảm giác thất bại, nàng định lợi dụng ba người Long Trì Chân Nhân để tiêu hao thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng cuối cùng lại bị Lữ Thiếu Khanh dùng kế phản lại, khiến nàng rơi vào thế bị động. Tuyên Vân Tâm lại một lần nữa im lặng, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, nói ra hai chữ, hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh lại nhạt đáp lại, lẫn nhau, cùng hèn hạ, cùng hèn hạ. Tuyên Vân Tâm tức giận đến mức muốn thổ huyết, hắn nói vậy mà cũng thật sự làm nàng giận đến phát điên. Cái tên này cứ thế mà nói ra những lời đó, nàng tự hỏi, cái này là thông minh sao, nếu nói về hèn hạ, ai có thể hơn được ngươi? Tuyên Vân Tâm không muốn nói đến từ hèn hạ nữa, nàng giơ tay run rẩy, lớn tiếng mắng, lừa đảo, hỗn đản, ngươi lại dám nói sau lưng không ai, lớn như vậy một người, ngươi dám nói là không ai sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh, không hề nhận sai, lặp lại, là không có ai, đằng sau ta hoàn toàn không có ai, hắn luôn ở trên đầu ta, cái này gọi là sau lưng không ai, nhưng lại có người trên trời. Tuyên Vân Tâm chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Nàng đã sớm nghĩ đến, cái tên này đúng là đang chơi trò chữ nghĩa. Nàng càng nghĩ càng tức giận, chỉ có thể ngoài miệng mắng chửi, lừa đảo, hỗn đản, ngươi là đang chết. Lữ Thiếu Khanh thấy nàng tức giận, càng thêm hứng thú. Ai bảo ngươi trước đó đã tìm đến phiền phức cho ta? Nếu không phải ta thông minh hơn, phản ứng nhanh nhạy hơn, thì giờ này ta đã thành kẻ thù của cả Tề Châu rồi. Cả ướp muối, sinh nhật một đi không trở lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tuyên Vân Tâm, cười tủm tỉm, nói, đến đi, mắng lớn thêm một chút nữa đi. Ngươi càng lớn tiếng, ta lại càng hưng phấn. Tuyên Vân Tâm tức giận đến mức nội thương lại có dấu hiệu chuyển biến xấu. Nàng cố gắng kiềm chế, hít sâu vài lần để ổn định lại tâm trạng. Cuộc chiến giữa Kế Ngôn và Âu Mục vẫn tiếp diễn. Dư ba từ trận đấu khiến nàng cảm nhận được khí tức kinh khủng của Nguyên Anh. Nàng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn kéo cằm lên, cười tủm tỉm nhìn nàng, như thể đang nhìn người yêu. Nhìn thấy ánh mắt đó, Tuyên Vân Tâm càng thêm tức giận, cảm giác như trong lòng có một ngọn lửa bùng lên, muốn đánh hắn, muốn giết hắn. Nàng xuất đạo từ rất lâu, thiên phú vô song, gia nhập Điểm Tinh Phái nhờ vào sự cố gắng của chính mình, trở thành đệ tử xuất sắc của phái. Vẻ đẹp của nàng không chỉ được các đệ tử trẻ tuổi trong Điểm Tinh Phái ngưỡng mộ, mà còn khiến các nam nhân ở Hiền Châu cũng theo đuổi. Trí tuệ của nàng cũng được tán thưởng khắp nơi, nhưng đến nay, nàng chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã lớn như vậy. Chuyến đi vào khu rừng rậm này chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời nàng. Sau khi quay về từ bí cảnh, nàng đã không ngừng nghĩ đến việc trả thù. Lần này đến Tề Châu, chỉ là để tìm cái tên mà nàng căm hận đến tận xương tủy, cái tên mà nàng muốn giết từ lâu. Vận may của nàng có lẽ đã đến, khi vào Lang Tiêu Thành, nàng đã nhanh chóng tìm ra được cái tên mà nàng muốn báo thù. Nàng cảm thấy như cả trời đất đang giúp nàng. Nàng đã lợi dụng thiên cơ giả, muốn thông qua Hạ Ngữ để làm cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy buồn nôn. Nhưng không ngờ rằng, hành động này lại khiến nàng tự rơi vào thế khó, phá vỡ chính mình. Chính vì thế, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu nghi ngờ và tìm kiếm tung tích của nàng. Thật buồn cười, lúc đó nàng còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ đang diễn trò, chỉ là nàng đơn phương tự suy đoán mà thôi. Giờ đây, Xem ra Lữ Thiếu Khanh đã sớm đoán được tung tích của nàng, và cái gọi là diễn kịch chẳng qua chỉ là suy nghĩ một chiều của nàng. Nàng cắn răng, không phục mà hỏi, ngươi cố ý muốn theo cổ trưởng lão rời khỏi Lăng Tiêu Thành sao? Chuyện đến mức này, chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Lữ Thiếu Khanh thoải mái thừa nhận, không sai, lúc đó ta còn đang suy nghĩ lấy lý do gì để các ngươi giúp ta một tay, nhưng không ngờ, cổ liệt lão gia hỏa lại thân mật mời ta lên thuyền. Nói ra thì, ta còn chưa kịp cảm ơn hắn nữa. Cảm ơn sao? Chỉ tiếc là quá nhanh, chưa kịp cảm ơn đã chết rồi. Tuyên Ngân Tâm không nhịn được mà ôm lấy ngực, cảm thấy đau đớn. Cô liệt sẽ ép Lữ Thiếu Khanh lên thuyền, lý do thật sự lại liên quan đến nàng. Tất cả là do nàng đã phán đoán sai lầm. Tuyên Vân Tâm lại có một câu hỏi, ngươi đã đoán được ta ở trên thuyền, sao lúc ở Lăng Tiêu Thành ngươi không ra tay? Hỏi xong, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra ánh mắt ngây ngô, yêu mến vô cùng. Lòng nàng càng đau đớn hơn, mắng, nhắm lại cái thối mắt của ngươi đi, ngươi đó là cái gì thần nhãn, nhìn thằng ngốc mà thôi. Lữ Thiếu Khanh trả lời thật thà, không che giấu chút nào sự khinh bỉ dành cho Tuyên Vân Tâm, các ngươi lại nói mình mưu trí, nhưng đầu óc còn lưu lại ở Điểm Tinh phái sao, không mang ra được chút nào à? Các người đến tham gia đại điển, gây phiền phức cho các người tại Lăng Tiêu Thành, ta chán sống rồi sao? Trưởng môn có oan khí với ta, ta đâu dám chọc hắn. Và nữa, ở Lăng Tiêu Thành gây phiền phức cho các người, sao không sớm động thủ, làm thịt các người luôn đi. Lời nói tiếp theo không hề che giấu, trần trụi sát ý khiến Tuyên Vân Tâm cảm thấy lạnh toát trong lòng. Cái tên hỗn đản này, quả thật không lầm, là một tên nhẫn tâm, nàng thật không nên khinh thường hắn. Tuyên Vân Tâm nhắm mắt lại, không muốn nói thêm gì. Rơi vào tình trạng này, suy nghĩ lại thì nguyên nhân chính là sai lầm của nàng trong việc phán đoán. Giờ đây, nàng không còn cách nào để hành động, và Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng khá hơn. Cả hai chỉ có thể chờ đợi kết quả từ cuộc chiến giữa Kế Ngôn và Ô Mục. Nếu Kế Ngôn thắng, nàng Tuyên Vân Tâm sẽ chết. Nếu Kế Ngôn thua, nàng sẽ sống, không còn con đường nào khác. Nhìn thấy Tuyên Vân Tâm nhắm mắt lại, Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi. Sao vậy? Mệt mỏi à? Chúng ta lâu rồi mới gặp lại, không nói chuyện một chút sao? Bí cảnh từ biệt đã lâu, ta rất nhớ ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào chiếc nhẫn chữ vật trên tay Tuyên Vân Tâm, đôi mắt sáng lên. Chữ vật giới chỉ của ngươi, có đủ tốt không? Vừa nghe những lời đó, Tuyên Vân Tâm không thể kìm nén được cơn tức giận và đau đớn trong cơ thể. Cô tức giận đến mức thổ huyết ngay lập tức. Phóc, Tuyên Vân Tâm liên tiếp nhả ra vài ngụm máu tươi. Chỉ khi đó cô mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Quả thật là rất đáng ghét, thật là ghê tởm. Tuyên Vân Tâm thề rằng cô chưa bao giờ gặp phải người nào đáng ghét và ghê tởm đến thế. Ai nha, sao ngươi lại thổ huyết rồi? Lữ Thiếu Khanh giả vờ quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Tuyên Vân Tâm lại cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, suýt nữa thì lại thổ huyết. Cô thậm chí cảm thấy hối hận vì sao mình lại không trực tiếp nhổ vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Ta trông như thế nào, ngươi trong lòng chẳng có chút cảm giác sao? Nếu không phải có ngươi, ta sẽ như thế này sao? Cô tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không giấu giếm chút nào sát ý trong mắt. Ngươi chờ đó, khi ô sư thúc trở về, ta nhất định phải xé ngươi ra thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm để ý đến lời cô. Ngươi nghĩ cái lão già đó có thể đánh lại đại sư huynh ta sao? Mơ đi, mơ mà cũng đừng mơ đến chuyện đó. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng tuyệt đối vào Kế Ngôn. Ngay cả Lữ Thiếu Khanh, một người không kém gì Ô Mục, cũng có thể đánh bại lão ta, huống chi là Kế Ngôn, người có thực lực đáng kinh ngạc, dù là Nguyên Anh tầng 2, làm sao có thể là đối thủ của Kế Ngôn? Ngươi cũng không phải là người tốt đẹp gì. An bài Long Trì chân nhân cùng ba tiểu cương, lại còn gọi Ô Mục lão đầu này tới, thật là quá xấu xa. Tuyên Vân Tâm không muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng trong lòng cô không thể không nghĩ, Lữ Thiếu Khanh chẳng có gì tốt hơn những kẻ cô vừa nhắc tới. Đúng vào lúc này, một cỗ khí tức khủng khiếp từ xa đột nhiên biến mất, trận chiến đã kết thúc. Ai sẽ thắng? Lữ Thiếu Khanh và Tuyên Vân Tâm đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, hắn hoàn toàn tin tưởng vào Kế Ngôn. Kế Ngôn chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Còn Tuyên Vân Tâm thì không có được lòng tin như Lữ Thiếu Khanh. Ô Mục là trưởng lão ngoại môn của Điềm Tinh phái, tu vi Nguyên Anh tầng 2, nghe nói thực lực rất mạnh, nếu đối thủ là người khác, Tuyên Vân Tâm còn có thể tự tin, nhưng đối mặt với Kế Ngôn, nàng không có đủ tự tin. Là sư đệ của Lữ Thiếu Khanh đã khó đối phó, huống chi là sư huynh, người nổi tiếng lâu năm như Kế Ngôn hẳn chắc chắn mạnh mẽ hơn Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm tự động viên bản thân trong lòng, nghĩ rằng dù Ô Mục không thể thắng Kế Ngôn thì dựa vào thực lực của mình ít nhất cũng có thể tự vệ, nhưng việc này liên quan đến mạng sống của mình, Tuyên Vân Tâm không khỏi cảm thấy lo lắng, lòng dạ bất an. Lữ Thiếu Khanh an ủi, không cần lo lắng, dù sao Ô Mục cũng sẽ thua. Tuyên Vân Tâm trong lòng càng thêm phiền muộn, nàng khẩn thiết mong Ô Mục nhanh chóng xuất hiện giúp nàng đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đừng mơ tưởng Kế Ngôn sao có thể là đối thủ của Ô Mục, ngươi cứ đợi chết đi. Tuyền Vân Tầm tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, một bóng người trắng như tuyết từ trên trời hạ xuống, nhẹ nhàng như tiên. Khi Tuyền Vân Tầm nhìn thấy Kế Ngôn xuất hiện, lòng nàng rơi thẳng xuống đáy vực. Kết quả này không cần nói cũng biết. Tuyền Vân Tầm nhìn Kế Ngôn, thấy hắn chẳng có vết thương nào trên người, điều này cho thấy Ô Mục không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Kế Ngôn. Tuyền Vân Tâm trong mắt dần dần hiện lên sự tuyệt vọng. Sau khi trở về, Kế Ngôn phát hiện ra khí tức của Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhìn qua Tuyền Vân Tâm và hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Kế Ngôn không kìm được mà nhíu mày, mang theo chút phinh bỉ, còn không thắng được nàng, ngươi hiểu cái gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, cô ta rất giàu hoạt, không hung ác chút nào, ta sợ chết dưới tay ngươi. Kế Ngôn không thể không nhìn Tuyền Vân Tâm vài lần. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đánh giá Tuyền Vân Tâm như vậy, thậm chí phải lưỡng bại câu thương với nàng, thì trong trí nhớ của Kế Ngôn, Tuyền Vân Tâm là người đầu tiên có thể khiến hắn như vậy. Kế Ngôn nhìn Tuyền Vân Tâm từ trên xuống dưới, cố gắng tìm ra điểm đặc biệt của nàng, điểm tinh phái. Kế Ngôn sờ cằm, mang vẻ mặt thú vị, trước đây ngươi có nói là nàng sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, muốn làm lão bà của ngươi không? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách lạnh lùng, bây giờ ngươi bị thương, ta đánh ngươi càng dễ. Tuyền Vân Tâm cam phẫn, nàng giận dữ nói, đừng ở đây mà nhục nhã người khác, muốn chém giết thì tùy các ngươi. Kế Ngôn đứng trước mắt, dù Tuyền Vân Tâm có trí kế sắc bén đến đâu cũng không thể thay đổi được tình thế, trừ khi trưởng môn của điểm tinh phái trực tiếp đến, nếu không thì không ai có thể cứu được nàng. Kế Ngôn nhìn Tuyền Vân Tâm một lúc rồi lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn hắn, nhìn cái gì vậy, giết nàng đi, ngươi không muốn nàng làm ấm giường thì giết nàng đi. Kế Ngôn từ chối, ta không phải kẻ yếu mà ra tay. Tuyền Vân Tâm vốn thực lực không bằng Kế Ngôn, giờ lại đang bị thương nặng như vậy, đây là nguyên tắc của hắn, hắn sẽ không xuống tay với người như vậy. Lời này tuy làm người khác đau lòng, nhưng trong lòng Tuyền Vân Tâm lại dấy lên một tia hy vọng. Lữ Thiếu Khanh mắng to, hỗn đản, người là sư huynh mà không có chút nào đạt tiêu chuẩn, người biết không, nàng ước hiếp sư đệ ngươi, sao ngươi không ra tay trừng trị nàng? Kế Ngôn tự động bỏ qua lời nói của Lữ Thiếu Khanh rồi nói, lần này ra đây giúp ngươi giải quyết cái Nguyên Anh đó là đủ rồi. Đủ cái rắm, Lữ Thiếu Khanh phản ứng kịp, đúng rồi, đã ra hỏa đó có chữ vật giới chỉ không? Không có. Kế Ngôn biết tính cách của sư đệ, không nhịn được mà cười. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, trong lòng có dự cảm không lành. Cái gì gọi là không có? Hắn không ăn được kiếm của ta, một kiếm xuống tất cả đều không còn, bao gồm cả chữ vật giới chỉ của ngươi. Kế Ngôn thản nhiên giải thích, ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh kích động đến mức run rẩy, suýt nữa đứng dậy. Ta và ngươi liều mạng, ta dễ dàng vậy sao? Kiếm chút linh thạch dễ dàng vậy sao? Cổ Liệt bị Ô Mục làm không có, giờ ngươi lại đem Ô Mục làm không có, chơi vậy sao? Tuyền Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh kích động như vậy, không khỏi kinh ngạc. Nàng thậm chí có cảm giác như Ô Mục mới là đồng bọn của Lữ Thiếu Khanh. Kích động như vậy, cứ như thể muốn cùng Kế Ngôn đồng quy vu tận, đúng là giống như Ô Mục báo thù. Tuyền Vân Tâm tò mò nhìn hai sư huynh đệ này, quan hệ giữa họ ra sao mà có thể như vậy? Đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng này, nàng quyết định im lặng, xem tiếp, có lẽ trong đó sẽ có cơ hội chạy trốn. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh đang kích động, Kế Ngôn không hề động lòng, mắt cũng không thèm nâng lên. Ngươi nhất định phải cùng ta liều mạng sao? Lữ Thiếu Khanh cố gắng gượng, thân thể bị thương khiến hắn không thể phát ra sức lực. Ngươi cứ đợi đó cho ta, ta nhất định phải thu thập ngươi một trận, khi nào cũng sẵn sàng. Tuyền Vân Tâm đứng bên cạnh nhìn, trong lòng mơ hồ có một suy đoán, hình như quan hệ giữa hai người này không tốt. Nàng thử lên tiếng lần nữa, lần này mang theo ý thử thách, các ngươi bất giả mù sa mưa diễn trò đi, có dũng khí thì cho ta một cái thống khoái. Lữ Thiếu Khanh thúc giục Kế Ngôn, nhanh lên, mỹ nữ đã lên tiếng, động thủ đi. Kế Ngôn không nhìn Tuyền Vân Tâm, mà lại nhìn về phía bên cạnh, coi như chuyện này không liên quan đến mình. Treo cao tay, nói, đây là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Kế Ngôn luôn có nguyên tắc của riêng mình. Đối với những người như Tuyền Vân Tâm, hắn không quan tâm động thủ hay không. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ hung dữ, hùng hổ nói, ngươi hỗn đản, ngươi có thể làm được gì chứ? Với Tuyền Vân Tâm, Lữ Thiếu Khanh chẳng khác gì kẻ thù, không hề giống một sư huynh đệ. Ngược lại, hắn giống như đối thủ truyền kiếp. Tuyền Vân Tâm nhìn thái độ của Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn, trong lòng nàng càng cảm thấy rõ ràng, nếu như Lữ Thiếu Khanh không bị thương, hắn chắc chắn sẽ ra tay với Kế Ngôn. Điều này khiến Tuyền Vân Tâm càng thấy rằng, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chẳng qua chỉ là sư huynh đệ bên ngoài, mối quan hệ giữa họ thật sự không tốt, liệu đây có phải là cơ hội của ta không? Tuyền Vân Tâm trong lòng kích động, không ai muốn chết, nếu có thể, Tuyền Vân Tâm đương nhiên hy vọng có thể giữ lại mạng sống của mình. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng tìm cơ hội sống sót trong hiểm nguy, dù biết hy vọng không lớn, nhưng vẫn phải thử một lần. Kế Ngôn công tử, Tuyền Vân Tâm đột nhiên thay đổi giọng nói, giọng nàng mềm mại và yếu ớt, khiến người nghe có cảm giác như nàng trở nên dịu dàng hơn. Tuyên Vân Tâm vốn bị mắng là yêu nữ, giờ đây nàng dùng cách riêng để lý giải những lời đó. Trên mặt nàng xuất hiện vài tia đỏ, đôi mắt mỹ nhãn như tơ, cả người toát ra vẻ quyến rũ chết người. Nếu là những nam nhân bình thường, nhìn thấy dáng vẻ này của Tuyên Vân Tâm, họ chắc chắn sẽ ngay lập tức đầu hàng. Tuy nhiên, ánh mắt của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh vẫn lạnh lùng và bình tĩnh, sắc mặt không chút thay đổi khi nhìn về phía nàng. Cả hai không hề bị vẻ quyến rũ của Tuyên Vân Tâm làm siêu lòng. Kế Ngôn cuối cùng cũng nhìn xuống Tuyên Vân Tâm, ánh mắt của hắn như một thanh kiếm sắc bén chỉ về phía nàng, khiến trong lòng nàng cảm thấy một luồng hàn khí lạnh toát. Ngươi muốn nói gì? Kế Ngôn lạnh lùng hỏi. Giọng nói của Kế Ngôn giống như trường kiếm rút khỏi vỏ, khí thế mạnh mẽ khiến Tuyên Vân Tâm cảm thấy tê dại cả da đầu. Nàng cảm giác lời muốn nói giống như bị sợ hãi, không dám thốt ra. Tuy nhiên vì mạng sống của mình, Tuyên Vân Tâm không cam lòng từ bỏ, nên mặt nàng thay đổi, có vẻ dụ hoặc, nhưng cũng có vài phần dịu dàng đáng yêu. Đã Kế Ngôn công tử không muốn ra tay với ta, liệu có thể để ta tự giải quyết chuyện này với hắn không? Kế Ngôn đương nhiên không phản đối, hắn còn cố ý lùi lại một bước, tạo thêm không gian cho hai người. Các người cứ giải quyết đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, hắn ghê tởm cái người này, nhưng chẳng còn cách nào, chờ đó, một khi ta vượt qua ngươi, chắc chắn sẽ đánh ngươi một trận. Lữ Thiếu Khanh không muốn phí lời nữa, chỉ thở phì phò. Tuyền Vân Tâm thấy thái độ của Kế Ngôn, trong lòng không khỏi vui mừng, biết đâu nàng còn có cơ hội thoát thân. Nàng lại quay sang Kế Ngôn, trong giọng nói lộ rõ sự chờ mong. Kế Ngôn công tử, nếu như ta có thể thoát khỏi tay hắn, ngươi có phải sẽ không ra tay với ta nữa không? Kế Ngôn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Tề Châu, lại là một cao thủ nguyên anh, tự tôn của hắn không cho phép hắn ức hiếp kẻ yếu. Tuyên Vân Tâm đã gặp qua không ít người trong thế hệ trước, họ tự kiềm chế bản thân, không coi trọng việc đối xử với tiểu bối. Thậm chí, có người dù là đối mặt với kẻ thù, chỉ cần đối phương có thể thoát khỏi tay họ, cũng sẽ không đuổi theo nữa mà để người ấy rời đi. Tuyên Vân Tâm nghĩ Kế Ngôn chắc hẳn là người như vậy. Tuy nhiên, lần này Kế Ngôn có vẻ hơi lạ. Hắn không nhìn Tuyên Vân Tâm mà lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt lộ ra sự nghi ngờ. Đây là ngươi nói giảo hoạt hay thông minh vậy? Lữ Thiếu Khanh im lặng, không biết phải giải thích sao. Nàng, một nữ nhân, không biết rõ quan hệ giữa bọn họ sao? Hắn lắc đầu, ngữ khí mang chút thương hại. Đầu óc nàng vẫn còn lưu lại ở điểm tinh phái, lần này không đem ra được. Tuyên Vân Tâm cảm thấy muốn đập đầu chết tại đây, quá xấu hổ, thật sự quá xấu hổ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trò chuyện, nàng biết mình lại một lần nữa phán đoán sai lầm. Nàng hiện tại trí thông minh so với sư muội còn kém. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, Tiêu Y đã lên tiếng, nhị sư huynh không được nói xấu ta sau lưng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều không quay lại, nhưng họ đã nhận ra ai là người mới tới. Hiểu Thừa cùng Tiêu Y xuất hiện. Tiêu Y nhảy xuống từ phi kiếm, tiến về phía Tuyên Vân Tâm, cười hì hì nhìn nàng. Hiểu Thừa thì mắng lớn về phía Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Lại trêu chọc một nguyên anh tu sĩ, là muốn tự thắt cổ chán sống sao? Lữ Thiếu Khanh vô cùng ủy khuất, sư phụ, ngươi mắng ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tuyên Vân Tâm nói, ngươi đi mà mắng nàng đi, chính nàng là người chọc ta trước, ta chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Ta làm như vậy chỉ là muốn dập tắt tất cả nguy hiểm ngay từ khi mới nhen nhóm. Đối với những lời nói của Lữ Thiếu Khanh, Hiểu Thừa chẳng tin. Dập tắt cái rắm, ngươi giết người trưởng lão của Điểm Tinh Phái, họ sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Hai vị trưởng lão ngoại môn đã chết, Điểm Tinh Phái dù thế nào cũng sẽ không để chuyện này qua. Người chết có thể là chuyện nhỏ, nhưng danh dự mới là chuyện lớn. Lữ Thiếu Khanh hiểu rất rõ điều này, hắn đáp, biết rõ rồi, trước đó ta còn giết cả hai cháu trai của Tân Nguyên Khôi, thù này đã kết từ lâu. À, đúng vậy, đại sư huynh cũng có phần. Lúc này, Kế Ngôn ngồi yên trên một thân cây, không tham gia vào chuyện này. Ta chỉ giúp ngươi giải quyết thần niệm của hắn, còn lại không liên quan đến ta. Tuyên Vân Tâm nhìn Kế Ngôn với ánh mắt phức tạp tèo tèo, Tân Chí và Tân An quả thật là chết trong tay ngươi. Trước đây, cô đoán rằng Tân An và những người khác đã chết do Lữ Thiếu Khanh giết, nhưng không có được xác nhận. Sau đó, Tân Chí đuổi theo Lữ Thiếu Khanh mà không bao giờ quay lại. Cô từng nghĩ rằng Hạ Ngữ là người ra tay. Lữ Thiếu Khanh có chút bất mãn nói, trước kia ngươi đáng lẽ nên đi cùng Tân Chí, như vậy có phải ta đã bớt việc không? Tuyên Vân Tâm lại muốn thổ huyết, nhưng lần này cô chỉ có thể thầm hận Lữ Thiếu Khanh, hắn quả thật rất ghê tởm. Cùng lúc đó, cô cũng cảm thấy sợ hãi vì Lữ Thiếu Khanh có thể trả thù một cách tàn nhẫn. Thiếu Thừa không thể nhịn được nữa, không để ý đến Lữ Thiếu Khanh đang bị thương, quay đầu đi và mắng, sư phụ, ta bị thương rồi. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu kêu lên, sư phụ, ta bị thương rồi, ta xem ngươi còn khỏe mạnh như vậy, thụ cái gì mà tổn thương? Thiếu Thừa mắng lại, còn nói là đề phòng ngừa người khác trả thù. Hiện tại đã giết hai trưởng lão của Điểm Tinh Phái, họ sẽ không để yên đâu, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thiếu Thừa không ngờ rằng đệ tử này của mình lại gây ra chuyện lớn như vậy. Điểm Tinh phái, giống như Lăng Tiêu phái, đều là đại môn phái, thực lực vượt trội. Lần hành động này của Lữ Kiếu Khanh rõ ràng sẽ khiến hắn gặp phải phiền phức lớn. Lữ Kiếu Khanh hét lên, sợ cái gì, giết hết bọn họ, xong hết mọi chuyện, ai có thể biết là chúng ta làm. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Kiếu Khanh, càng cảm thấy hắn rất đáng sợ. Quả thật, thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn, để diệt trừ hậu hoạn mà không tiếc mạo hiểm. Tuyên Vân Tâm nhẹ nhàng nói, ta gọi Ô Sư Thúc đến đây là để làm gì? Những người khác trong môn phái đã biết rõ hết rồi. Câu này dĩ nhiên là nói dối, Tuyên Vân Tâm chỉ đang tự tạo cơ hội cho mình. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nhìn cô chằm chằm, không nói gì. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, như thể đang nhớ lại điều gì đó trong khu rừng cây. Cảm giác như thể mình không mặc quần áo, bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy toàn bộ. Lúc đầu Tuyên Vân Tâm còn chịu đựng được, nhưng rất nhanh, nàng không thể nào chịu nổi. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng cảm thấy khắp người nổi da gà, cực kỳ khó chịu. Nàng giận dữ quay lại, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh chập chập lắc đầu rồi di chuyển một chút, có vẻ như muốn tạo khoảng cách với Tuyên Vân Tâm, tránh xa nàng hơn một chút. Chập chập, nữ nhân à, nói dối thì thật sự không biết xấu hổ, nói dối. Tuyên Vân Tâm trong lòng chấn động, nàng kiên quyết phủ nhận, hừ, Ô Sư Thúc nhất định sẽ nói cho mọi người biết. Ngươi cứ đợi đi, đến lúc đó mấy người Điềm Tinh phái sẽ tìm đến ngươi trả thù. Lữ Thiếu Khanh bất ngờ nói, rồi tiếp tục, Ô Mục, 232 tuổi, am hiểu điều khiển linh phù thuộc hỏa, 130 tuổi đảm nhiệm chức trưởng lão ngoại môn, 180 tuổi tiến vào Nguyên Anh, 217 tuổi đột phá lên Nguyên Anh tầng 2. Hắn là người kiêu ngạo, tự phụ, quan hệ với đồng môn rất kém, cho nên hơn 100 năm vẫn chỉ là trưởng lão ngoại môn. Lữ Thiếu Khanh từ từ kể về Ô Mục, như thể hắn hiểu rõ mọi thói quen và sở thích của Ô Mục. Tuyên Vân Tâm sửng sốt, sau đó dần dần cảm thấy hoang mang. Lữ Thiếu Khanh lại có thể biết rõ về Ô Mục đến vậy, ngươi nghĩ đi, một người như vậy sẽ nói cho đồng môn của hắn làm gì? Hơn nữa, với tính cách của ngươi, ngươi cũng sẽ không nói cho hắn biết ngươi đến đây là muốn đối phó với ai, phải không? Lúc này sắc mặt Tuyên Vân Tâm trở nên trắng bệch, nhìn Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Lữ Thiếu Khanh thông minh và mưu mô còn hơn cả nàng. Trước mặt hắn, nàng căn bản không thể giấu được gì. Nhìn vẻ mặt cười mỉm của Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm cảm thấy trong lòng lạnh toát. Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể hiểu rõ tình báo về Ô Mục đến vậy? Liệu hắn có sớm đoán được nàng sẽ nhờ Ô Mục ra tay, từ đó âm thầm điều tra tình báo về Ô Mục? Dù sao đi nữa, Lữ Thiếu Khanh luôn mang đến cho nàng một cảm giác khủng khiếp. Tiêu Y thấy Tuyên Vân Tâm bị Lữ Thiếu Khanh dọa cho đến mức sắc mặt tái nhợt, mặt mày hồng nhuận mà lui bước, không khỏi cảm thấy thật là đáng sợ. Tiêu Y ngồi xổm trước mặt Tuyên Vân Tâm, nâng cằm nàng lên, cười hì hì nói, Vân Tâm tỉ tỉ, ngươi không cần chống cự nữa đâu, ngoan ngoãn nhận thua đi, ngươi đã bị nhị sư huynh nhà ta để mắt tới, trốn không thoát đâu. Hay là ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, để nhị sư huynh làm ấm giường cho ngươi. Tiêu Y nói một cách thoải mái, với vẻ mặt ngọt ngào cười như vậy, khiến Tuyên Vân Tâm im lặng. Nhìn Tiêu Y đáng yêu như thế, lòng nàng chẳng vui chút nào. Cô gái nhỏ này thật ngây ngô hay cố ý ép buộc nàng? Tuyên Vân Tâm không chắc chắn được điều gì. Lữ Thiếu Khanh tức giận, chỉ hận mình lúc này không thể hành động. Hắn gọi một tiếng, Tiểu Y, lại đây. Tiêu Y làm một mặt quái quái với Tuyên Vân Tâm, rồi vội vàng chạy tới. Đối với Tuyên Vân Tâm, cảm giác này như một con chó nhỏ chạy đến tìm chủ nhân. Tiêu Y chạy tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, có chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đẩy đầu nàng một cái. Đầu óc ngươi có phải giống như đại sư huynh, có bệnh không? Nếu có bệnh thì ném đầu óc đi cho rồi. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nổi giận, và quả thật đã khiến Tiêu Y chịu chút tủi thân. Tiêu Y ôm đầu, trốn đến sau lưng Thiểu Thừa, đồng thời cáo trạng, sư phụ, ngươi xem, nhị sư huynh ức hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh vẫn không thôi mắng. Lần sau ngươi dám nói những lời ngớ ngẩn như vậy, ta đánh chết ngươi. Ta đến đây là để giết Tuyên Vân Tâm, chứ không phải tìm bà nương cho mình. Thiểu Thừa bảo vệ Tiêu Y ở sau lưng, quát lớn, như vậy rồi mà còn muốn ức hiếp sư muội nữa sao? Được rồi, đừng làm rộn, mau chóng giải quyết chuyện này đi. Là sư phụ, Thiểu Thừa vẫn có chút uy nghiêm. Lữ Thiếu Khanh nhìn sư phụ, rồi trừng mắt với Tiêu Y. Sau đó, hắn chỉ tay về phía Tuyên Vân Tâm, nói, giết nàng đi, rồi xử lý sạch sẽ dấu vết, đổ tội cho Long Chỉ Chân Nhân là được. Tuyên Vân Tâm trong lòng căm hận. Tên hỗn đản này, vì sao lại có thù sâu như vậy với ta? Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi của ta, mà giờ ngươi lại muốn giết ta, có thiên lý không? Nàng tuyệt vọng, với hai nguyên anh ở đây, dù có trưởng môn tới cũng chưa chắc cứu được nàng. Nay lúc Tuyên Vân Tâm đang tuyệt vọng, Thiều Thừa lại buông lời khiến mọi người kinh ngạc, không thể giết nàng. Tuyên Vân Tâm giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thiều Thừa đang đứng cách đó không xa. Trên mặt Thiều Thừa hiện lên vẻ nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Lưu Thiếu Khanh cũng ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sư phụ, ngài muốn làm gì? Ta là đồ đệ của ngài, hay nàng mới là đồ đệ của ngài? Ngươi làm sao có thể đi theo con sư muội ngu xuẩn học xấu như vậy, học cái kiểu lừa gạt người bên ngoài? Tiêu Y từ phía sau Thiều Thừa ló đầu ra, Tiểu Hồng lại áp vào đầu nàng. Tiêu Y làm mặt méo, phất tay phản đối. Nhị sư huynh, ta đâu có lừa gạt người đâu, ta đang giúp ngươi. Thiều Thừa nói tiếp, ngươi nóng giận như vậy, nếu không tìm đạo lữ, theo lời phụ thân mà thuyết pháp, ngươi sớm muộn cũng sẽ âm dương không điều. Tìm một người đi, thì ta cũng có thể không bị ngươi làm phiền nữa. Thiều Thừa không có chút chờ mong nào với lời của nhị đồ đệ, chỉ thở dài, nhìn thoáng qua Tuyên Vân Tâm, rồi kiên quyết nói, nàng không thể chết. Lữ Thiếu Khanh càng thêm không hiểu nhìn Tuyên Vân Tâm với vẻ nghi ngờ, rồi chần chờ, cuối cùng thử hỏi một cách nghiêm túc, sư phụ, nàng, sẽ không phải là con gái của ngài ngoại ý muốn đấy chứ? Mới ra đời đã bị ngài bỏ rơi. Thiều Thừa lần này không nuông chiều Lữ Thiếu Khanh, dù Lữ Thiếu Khanh hiện tại đang bị thương, thở phì phò, Thiều Thừa tiến lại gần, và liền một trận dạy dỗ, khiến Lữ Thiếu Khanh kêu la thảm thiết. Tiêu Y đứng bên cạnh nhìn, mà vừa vui mừng lại vừa cảm thấy đau lòng, nhị sư huynh cứ như vậy, mà con muốn miệng lưỡi ngoa ngoắt, trêu chọc sư phụ, chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Nàng chạy tới bên Kế Ngôn, đại sư huynh có cần khuyên sư phụ không? Kế Ngôn ngồi xếp bằng trên cây, nhắm mắt lại, không thèm nhìn xuống dưới, đáp một cách bình thản, yên tâm, hắn không chết được đâu, chuyện gì thì sư phụ sẽ không động thủ với hắn. Tiêu Y cảm thấy yên tâm hơn khi nghe Kế Ngôn nói vậy, thì nghĩ, thôi, cứ ngồi xem kịch đi, nhị sư huynh như vậy cũng không phải chuyện hiếm gặp, xem nhiều rồi thì dễ chịu hơn. Nhìn Lữ Thiếu Khanh đau đớn, Tiêu Y nghĩ có nên lấy đá lưu ảnh ghi lại cảnh này làm kỷ niệm không? Sau này, nếu bị nhị sư huynh khi dễ, nàng có thể lấy ra nhìn và tự an ủi mình. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Y cảm thấy không nên làm vậy. Nếu nhị sư huynh biết được, thì cảnh tượng tiếp theo sẽ rất thảm hại. Thiều Thừa đánh một trận, vượt quá sự dự đoán của Tiêu Y. Sau khi bị đánh, Lữ Thiếu Khanh lại có thể đứng dậy. Tiêu Y trừng mắt, kinh ngạc vô cùng. Cái này, đánh một trận mà lại có thể chữa thương sao? Kế Ngôn mở mắt, ánh mắt lóe lên một tia hiểu biết rồi lại nhắm mắt lại, giải thích cho Tiêu Y. Vốn dĩ là không chết được, sư phụ tiện thể giúp hẳn trị liệu một chút, rồi bổ sung thêm, là vì thu dọn. Tiêu Y trong lòng cảm thấy ấm áp. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vẻ mặt đầy sự tức giận. Sư phụ, người yêu thương nhị sư huynh quá nhỉ, người cứ để ngoại nhân đánh ta như vậy, nàng ca không thể để lại sống được. Hắn nói tiếp, giọng tràn đầy sát khí, nhất định phải giết nàng. Lữ Thiếu Khanh tức giận, muốn diệt khẩu Tuyên Vân Tâm. Việc bị đánh vào mông quả thực quá xấu hổ, nếu người trong nhà biết thì cũng không sao, nhưng nếu người ngoài biết thì không thể để nàng sống. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang xoa cái mông, trong lòng cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ. Hắn cũng có ngày như vậy sao? Nàng còn cố ý nói, hừ, dù ngươi giết ta, chuyện ngươi bị đánh mông cũng không thể thay đổi đâu. Lữ Thiếu Khanh tức giận, hỗn đản, ngươi còn dám nhìn ta làm thịt ngươi. Hắn tức giận đến mức trường kiếm bay lên, nằm thẳng về phía Tuyên Vân Tâm, bà. Nhưng trường kiếm lại bị Thiều Thừa chặn lại trong tay. Thiều Thừa lắc đầu, lần nữa thể hiện vẻ mặt nghiêm túc. Không thể giết nàng, Lữ Thiếu Khanh không hiểu. Sư phụ, ngươi nói không giết nàng, vậy ngươi cho ta lý do đi. Tuyên Vân Tâm cũng rất tò mò, tại sao Thiều Thừa lại giúp nàng. Nàng tự nhận đây là lần đầu tiên gặp Thiều Thừa, trước kia chưa từng có bất kỳ liên hệ gì với ông. Thiều Thừa nhìn Tuyên Vân Tâm rồi lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng. Ngươi chẳng phải đã thề với đạo tâm là ngươi thích nàng sao? Ngươi đối nàng tình cảm sâu đậm như vậy, giờ ngươi lại muốn giết nàng, ngươi tính sao đây?